Toàn chức pháp sư 118 chương 1179 lấy mạng đổi mạng chương 1179. Lấy mạng đổi mạng hừ. Chỗ nào xuất hiện một cái tôm tép nhãi nhép. Ngươi cho rằng dạng này đóng vai một phen. Chúng ta liền sẽ cứ như thế mà buông tha cái kia chân chính tát lãng sao? Đô gian khắc biểu hiện được coi như chấn định. Nói ra đối phương chân chính dụng tâm. Đại phán quan. Ý của ngài là. Người này cũng không phải là tát lãng. Chẳng qua là một cái cố ý hấp dẫn chúng ta lực chú ý trợ giúp Diệp Tâm Hạ chạy trốn ra hỏa, một vị khác phán quan nói ra. Chính là nếu không tát lãng như vậy rào hoạt làm sao lại tự chui đầu vào lưới, đại phán quan Đu Gian Khắc nói ra. Tát lãng là mực nào phách lối. Dạng này công nhiên xuất hiện tại Bắc Tây Nông Thần Sơn bên trên. Ở vào Thần Sơn cấm chế kết giới bên trong. Cái này cùng tự chui đầu vào lưới không có bất kỳ cái gì phân biệt. Đu Gian Khắc lời nói có nhất định tin phục độ. Nhưng tại cách mang theo viền sen mũ nữ nhân lại lập tức cuồng giã phá lên cười. Tiếng cười của nàng mang theo đối với nơi này tất cả mọi người một loại bén nhọn châm chọc. Nàng là tát lãng. Đúng lúc này Tống Khải Minh thở dài một hơi nói. Tống Khải Minh là lão thần quan. Hắn đối diện quá khứ sự tình so đang ngồi tuyệt đại đa số người đều muốn giải. Trên thực tế tại bàng lai nói với chính mình hắc ám hệ tôn giả E Sen Đen chết đi về sau. Tống Khải Minh liền mơ hồ đoán đến tát lãng chân thật nhất thân phận. Ngươi có dám đem giọt máu ở trên đây? Lúc này cầm trong tay chủ giáo huyết thạch đại hiền giả Mai Nhược Lạp tức giận nói. Mai Nhược Lạp đem chủ giáo huyết thạch thả tới. Tát lãng tùy tiện đem cái này huyết thạch tiếp được. Cùng sử dụng nhẹ tay nhẹ vuốt ve huyết thạch phía trên hoa văn. Giáo hoàng vì khống chế bảy đại chủ giáo. Cầm trong tay một nửa khác huyết thạch. Khiến cho Hồng Y giáo chủ không thể có phản bội chi tâm. Như vậy ta khối này huyết thạch là như thế nào luôn lạc tới trên tay các ngươi? Tát lãng vuốt vuốt khối này chủ giáo huyết thạch. Nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi không cần nói chuyện giật gân. Đây là chúng ta thánh tài viện hy sinh đông đảo cao thủ từ hắc giáo đình tổng đàn đoạt tới. Ngươi yêu nữ này. Tốt nhất mau chóng đem thuốc giải độc tề lấy ra. Nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thánh tài pháp sư Bôn cả giận nói. Nữ tử liền nhìn đều không có nhìn một chút Bôn. Nàng đem ngón tay chậm rãi để vào đến bên môi. Dùng răng nhẹ nhàng khẽ cắn. Rất nhanh một tia huyết dịch chậm rãi từ đầu ngón tay của nàng bên trong tràn ra. Bị nàng nhỏ xuống tại người giáo chủ kia huyết thạch phía trên. Nồng đậm máu tươi tựa như một thanh chìa khóa. Mở ra phủ bụi nhiều năm chủ giáo huyết thạch. Huyết thạch ngoại bộ những cái kia kết ấm trong khoảnh khắc biến mất. Cả khối huyết thạch tỏa ra một tầng đập vào mắt huyết quang. Vậy mà làm cho cả phong đài đều bao phủ đi vào. Đám người nhìn đến ngây dại. Tâm Hạ giọt máu rơi vào người giáo chủ này huyết thạch bên trên thời điểm. Cũng bất quá là để người giáo chủ này huyết thạch có chút phản ứng. Nhưng tuyệt không có đạt tới loại này hoàn toàn mở ra trình độ. Đáng sợ hồng quang tựa như địa ngục chi môn mở rộng. Tử phong mùi tanh tràn ngập cái này một mảnh núi đát lâu không gặp. Nữ tử nhìn chăm chú lên chủ giáo huyết thạch. Tựa như một vị mẫu thân nhìn xem mình thất lạc nhiều năm hài tử. Lộ ra bệnh trạng tự ái để cho người ta có một loại quái gì không nói ra được. Rất nhanh. Đám người lại chú ý tới. Nữ tử trên tay kia lại tăng thêm một khối cực kỳ tương tự huyết thạch. Khối này huyết thạch đứt gãy mặt cùng chủ giáo huyết thạch hoàn toàn ăn khớp. Khi chúng nó ghép lại với nhau thời điểm. Hoàn toàn tựa như là một viên đỏ tươi ma ruột trái tim. Phát ra loại kia nhảy lên tần suất có thể để người ta hít thở không thông ma tính cái này. Chúng phán quan đã triệt để trợn tròn mắt. Mai Nhược Lạp cũng giật mình ở nơi đó, thấy mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nữ nhân này, không chỉ là triệt để tỉnh lại khối kia chủ giáo huyết thạch. Càng là lấy ra một nửa kia chỉ có Hồng Y giáo chủ tự mình nắm giữ thân phận huyết thạch. Hai khối huyết thạch cùng một chỗ tỉnh lại về sau. Vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy tà tính năng lượng đến tỉnh lại huyết thạch. Càng có được một khối khác huyết thạch người này lại thật là tát lãng dùng để chứng minh Tâm Hạ là tát lãng bằng chứng. Nhưng chính là tát lãng huyết thạch à. Bây giờ có một người khác càng triệt để hơn kích hoạt. Cái này bất chính cho thấy Tâm Hạ là vô tội. Trước mắt cái này chính miệng thừa nhận ra hỏa mới là Hắc giáo đình Hồng Y giáo chủ. Cái kia từng tại Cố Đô mở ra tử vong buổi lễ long trọng tội ác người Tát Lãng ta tới đây chỉ có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, cầm lại ta một cái khắc hối huyết thạch. Thứ hai, lấy đi đô gian khắc tính mệnh. Đem ý chi sa tháo thành tám khối. Chỉ là nhất thời hưng khởi. Không có khác ác ý. Nữ nhân này chướng. Ta còn rất dài thời gian cùng với nàng chậm rãi tính. Tát Lãng tự mình thừa nhận thân phận của mình. Đối mặt toàn bộ phong đài Bắc Tây Nông thần miếu vô số cường giả. Nhưng không có nửa điểm chó cùng dứt sầu dáng vẻ. Tát Lãng lời nói này, nghe được Bắc Tây Nông thần miếu người cả đám đều muốn chọc giận đến phổi đều nổ tung. Ichisa là đời trước thần nữ A. Là toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu tín ngưỡng. Bị nữ nhân này cho chặt thành tám khối. Cái này so giết những cái kia trung thành tín ngưỡng người còn khó chịu hơn. Đáng hận hơn chính là phạm phải như thế ngập trời tội ác. Tát Lãng lại còn nói đến như vậy hời hợt. Nhất thời hưng khởi. Không có ác ý. Cuồng vọng đến cực điểm người tới. Đưa nàng cầm xuống điện mẫu đã nghe không nổi nữa. Trước đó không lâu đến từ Trung Quốc đồ đằng huyền xà trả lại cho bọn hắn toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu lực lượng vũ trang một cái vang rồi cái tát. Giờ khắc này Tát Lãng hành vi càng làm bọn hắn hơn Bắc Tây Nông thần miếu uy nghiêm quét xác. Như hôm nay không thể đem hai cái này dị đoan cho diệt trừ. Bọn hắn Bắc Tây Nông thần miếu còn thế nào tái thế giới đặt chân vân bảy tên đứng tại điện mẫu bên người kim diệu kỵ sĩ lập tức đứng dậy. Cái này bảy tên kim diệu kỵ sĩ thế nhưng là tương lai thủ hộ thần nữ Bắc Tây Nông thần miếu cường giả. Đồ đằng huyền xà xuất hiện thời điểm. Bọn hắn đều là không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý tứ. Bởi vì bọn họ chức trách cũng chỉ có bảo hộ điện mẫu cùng đại hiền giả. Tại không có thần nữ trong lúc đó. Cái này bảy vị kim diệu kỵ sĩ đem hoàn toàn nghe theo điện mẫu phân công. Bọn hắn bốn hệ đầy tu thực lực đi đến bất kỳ một quốc gia nào đều có được quét ngang chi thế Tát Lãng mạnh hơn. Cũng tuyệt không có khả năng sẽ là cái này bảy vị kim diệu kỵ sĩ đối thủ. Bảy vị kim diệu kỵ sĩ nhanh chóng xuất thủ. Tát Lãng nhìn thấy bọn hắn cũng căn bản không trốn. Ngược lại là vươn hai tay đến. Một bộ tùy ý những người này bắt sáng vẻ. Nhưng trên mặt nàng cái kia nụ cười dối trá rõ ràng đó có thể thấy được nàng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói đơn giản như vậy phúc bảy vị kim diệu kỵ sĩ trong khoảnh khắc chế phục Tát Lãng. Nhưng mà giận dữ công tâm điện mẫu đột nhiên phun ra một ngụm hắc huyết đến. Những cái kia vết máu toàn bộ bôi lên tại đại hiền giả Mai Nhược Lạp trên thân. Mai Nhược Lạp ngửi được hắc huyết hôi thối, sắc mặt sát biến. Mấy tên khác kỵ sĩ cả kinh một mảnh loạn. Vội vàng vây hướng về phía điện mẫu. Mấy vị khác nữ hiền giả cùng nữ hầu nhóm hoa dung thất sắc. Nhao nhao vây quanh ở điện mẫu bên cạnh. Ngươi làm như thế nào không có khả năng điện mẫu miệng đầy hắc huyết. Dùng tay chỉ Tát Lãng đầy mắt khó có thể tin. Nàng thế nhưng là Bắc Tây Nông thần nữ điện mẫu A. Không có gì ngoài thần nữ bên ngoài chính là hệ chữa trị cùng chúc phúc hệ đứng đầu nhất người. Chí mạng độc vật nàng đều có thể tùy tiện hóa giải. Như thế nào lại bị hắc giáo đình những này âm u thủ đoạn làm hỏng bộ phận thân thể các ngươi có thể hiện tại liền đem ta giết. Ta tuyệt sẽ không chống cự. Chỉ là ta ở chỗ này chết đi các ngươi điện mẫu cũng đem làm ta vật bồi táng Tát Lãng bình tĩnh nói. Ngươi ác ma này đến cùng muốn làm cái gì Mai Nhược Lạp cuồng nộ quát. Ngay từ đầu mọi người coi là chỉ là mấy vị phán quan chúng loại kia độc tố. Tính mệnh bị Tát Lãng nắm ở trong tay. Ai có thể nghĩ tới điện mẫu cũng chúng loại này đáng sợ chi độc. Điện mẫu tu vi cực cao. Nhưng loại độc này tính hết lần này tới lần khác liền có thể áp chế ma pháp sư tu vi. Chữa trị chi lực vậy mà mảy may không được tác dụng Tát Lãng đến tột cùng là thế nào thi độc. Chẳng lẽ lại cái này Bắc Tây Nông trong thần miếu cũng có nàng hắc giáo đình thành viên hắc giáo đình nếu thực lực cực lớn đến loại trình độ này. Cái kia hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ Tát Lãng không nói gì. Chỉ là nâng lên ánh mắt nhìn đầu kia đã nhanh muốn phá vỡ kết giới thương thiên cử xà. Tống Khải Minh, ngươi đối loại độc này tính hiểu khá rõ, không bằng ngươi nói cho bọn hắn nghe một chút. Tát Lãng mở miệng nói. Bao lão đầu Tống Khải Minh đối Tát Lãng có thể trực tiếp thở ra mình danh tự đến không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là thở dài nói. Đây là một loại ký sinh độc tố. Từ chết bất đắc kỳ tử độc mẹ đến kích hoạt ký sinh. Tiềm phục tại người khác trong thân thể độc tố. Thời kỳ ủ bệnh rất dài. Nhưng phát tác lại trong nháy mắt. Khống chế độc tính độc mẹ hẳn là liền trên thân nàng. Độc mẹ nếu là tử vong. Độc tính sẽ ở những người kia thân thể lấy tốc độ gấp 10 lần xâm lấn đến trái tim. Trừ phi phục sinh thần thuật. Nếu không không cứu được sống chi pháp. Áo lam chấp sự Phương Tiểu Lệ nắm giữ chết bất đắc kỳ tử độc mẹ là một loại sơ giai vật thí nghiệm. Bao lão đầu tiến hành một phen xâm nhập nghiên cứu về sau mới phát hiện chết bất đắc kỳ tử độc mẹ chân chính đáng sợ thuộc tính. Nguyên bản bao lão đầu coi là hắc giáo đình cũng không hề hoàn toàn nắm giữ loại này đáng sợ ký sinh độc vật. Không nghĩ tới Tát Lãng trên tay mình lại có phẩm cấp cao hơn chết bất đắc kỳ tử độc mẹ. Cái này chết bất đắc kỳ tử độc mẹ cùng Mạc Phàm gặp phải loại kia là hoàn toàn tương phản. Độc mẹ vừa chết. Bị độc tố xâm nhiễm người ngược lại sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tát Lãng biết cái này không có sợ hãi xuất hiện tại Bác Tê Nông bên trên thần sơn. Hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến. Cứ việc mọi người còn không biết nàng đến tột cùng là như thế nào tại mấy người này trên thân chôn xuống những này độc. Bà Mỹ Thơ. Cùng ta đồng quy vu tận như thế nào? Tát Lãng cười cười. Đối điện mẫu Ba Mi Thơ có chút quen thuộc bộ dáng. Giọng điệu cũng cùng lão bằng hữu thương lượng như vậy. Điện mẫu sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Nàng có chút nói không ra lời. Yết hầu chỗ không ngừng có máu tuôn ra. Tát Lãng lơ đĩnh. Nàng nhìn chăm chú điện mẫu Ba Mi Thơ. Khóe miệng đột nhiên bắt đầu tràn ra máu đen đến màu đen chi huyết lưu tốc độ càng lúc càng nhanh. Tát Lãng sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi qua. Phúc phúc phán quan lôi nạp. Điện mẫu Ba Mi Thơ gần như đồng thời ngụm lớn phun ra hắc huyết đến. Tanh hôi chi vị tràn ngập ra. Điện mẫu phán quan đại nhân nữ các hiền giả. Thánh tài các pháp sư thấy cảnh này. Càng là hoảng thành một mảnh. Nhưng mà bọn hắn cái gì cũng không thể làm. Cũng chỉ có thể đủ ở một bên trơ mắt nhìn. Ngừng. Dừng lại. Điện mẫu lời nói đều nói không ra miệng. Tại Tát Lãng bản thân chấm dứt sinh mệnh quá trình kia. Điện mẫu có thể cảm giác được cái kia tử vong độc tính điên cuồng ăn mòn toàn thân loại độc này tính không phải vô địch. Điện mẫu có lòng tin tại có dư giả thời gian bên trong đem ký sinh chi độc cho triệt để rút ra. Nhưng nếu như Tát Lãng lấy loại này tự sát phương thức đến cùng với nàng lấy mạng đổi mạng. Cái kia cường đại gấp 10 lần độc tính là điện mẫu căn bản ngăn cản không nổi. Toàn chức pháp sư 118 chương 1180 chương 1180. Lui ra. Các ngươi tất cả mọi người lui ra. Điện mẫu hữu khí vô lực a xích cái kia bảy vị kim diệu kỵ sĩ. Kim diệu kỵ sĩ tự nhiên nghe theo điện mẫu mệnh lệnh. Không còn dám đụng tên điên Tát Lãng nửa phần. Ha ha ha ha, Ba Mi Thơ, ngươi thật đúng là một cách tự tư tiện nhân. Tát Lãng lập tức cuồng tiếu lên. Hắc giáo đình có thể thiếu một cái hồng y giáo chủ. Nhưng Bác Tây Nông thần miếu huyết không thể mất đi điện mẫu. Bây giờ thần nữ còn chưa tuyển. Điện mẫu một khi chết đi. Toàn bộ Bác Tây Nông thần miếu nhất định đại loạn. Tát Lãng đơn giản liền là một cách tự bảo tạc đạn. Nàng căn bản không ngại cùng nơi này các cao tầng đồng quy vu tận. Gặp sảng này một cách lấy mạng đổi mệnh người điên. Phá lệ tiếc mệnh heo heo đào tiểu thuyết điện mẫu. Phán quan lại thế nào dám lại động Tát Lãng nửa phần. Chỉ là phần này khuất nhục lại muốn ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Ngay cả chính bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Tại chính bọn hắn Bác Tây Nông thần miếu bên trên thần sơn. Vậy mà lại bị một cái hắc giáo đình hồng y giáo chủ dạng này tùy ý bài bố. Cái này Tát Lãng quả nhiên so nghe đồn đến còn muốn đáng sợ. Cho đến tận này, hắc giáo đình cao nhất giáo hoàng cũng chưa từng làm qua loại này điên cuồng sự tình đu gian khắc. Tội ác của ngươi thiên phú đã đủ để đảm nhiệm hắc giáo đình hồng y giáo chủ. Đạo diễn dạng này một trận lớn kịch. Nhưng từng nghĩ tới mình sẽ bị cái nào đó đồ vật xé nát. Tát Lãng hướng phía Đu Gian Khắc đi đến. Đu Gian Khắc nhìn chằm chằm nàng. Nhìn ra được đại phán quan Đu Gian Khắc cảm xúc vô cùng kích động. hết lần này tới lần khác lại cố gắng ra chấn định bộ dáng. Ngươi độc là không thể nào xâm nhiễm đến trên người ta. Đu Gian Khắc lộ ra vô cùng tự tin. Hắn cũng không sợ Tát Lãng. Nhưng Tát Lãng giờ phút này tay nắm lấy điện mẫu cùng mặt khác mấy vị phán quan tính mệnh. Mọi người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết cái nha đầu kia. Bị một cách để cho ta đều cảm thấy có chút tên đáng sợ trông chừng. Không cần ta tự mình động thủ. Ngươi đã là một người chết. Tát Lãng nói ra. Nói đến đây câu nói thời điểm Tát Lãng đã hướng phía phong đài bên ngoài đi. Nhiều như vậy cường giả. Cũng không dám đối cái này tội ác tày trời người làm bất kỳ ngăn cản. Thủ đoạn của nàng tương đương đáng sợ. Cho dù là Hắc giáo đình giáo hoàng cũng chưa bao giờ để thánh tài viện cùng bác Tê Nông thần miếu như vậy chật vật. Chờ một chút. Tống Khải Minh lại gọi ở Tát Lãng. Tát Lãng dừng ở cái kia rách mướp trên đường đá. Giờ phút này toàn bộ phong đài người đều hận không thể tên ôn thần này mang theo cái kia đáng sợ chết bất đắc kỳ tử độc mẹ mau chóng rời đi. Muốn nàng thật điên lên cùng mọi người đồng quy vô tận. Không biết ai sẽ theo lấy chôn cùng. Sự kiện kia đã qua đã nhiều năm như vậy. Tại sao muốn đem ngươi trong lòng oán hận chất chứa phát tiết tại những người bình thường kia trên thân. Bác Thành chết nhiều người như vậy. Cố Đô chết càng nhiều người. Văn Thái nếu là biết đây hết thảy đều là ngươi hành vi. Dưới suối vàng thì làm sao dẹp an hơi thở Tống Khải Minh đối Tát Lãng bóng lưng nói ra. Trắng hay đen. Chọn sai liền là chọn sai hắn trốn ở trong núi không ra. Ta liền đồ hắn thành Tát Lãng lạnh nhạt nói. Liền vì một mình hắn tội, liên lụy trăm vạn người thành. Đây chẳng qua là một cách bắt đầu. Tát Lãng nói. Tống Khải Minh đứng ở nơi đó. Ánh mắt từ cái kia phức tạp dần dần trở nên đến lộ ra lãnh ý cùng sát ý. Hiện tại hắn cách Tát Lãng cũng bất quá là trăm mét khoảng cách. Tát Lãng một mực xuất vượt nhập thần. Chỉ sợ đây là cho đến tận này nàng lần thứ nhất lấy chân diện mục gặp người. Hơn nữa còn là tại cái này bác Tê Nông thần sơn bên trên. Nếu muốn xử trí tên ma đầu này. Hiện tại liền là cơ hội tốt nhất. Tống Khải Minh không thể thả nhận chức này dạng một cách tùy thời đều có thể tạo thành một trận tai nạn ma đầu rời đi. Cho dù hắn biết đây hết thảy kỳ thật chính là lúc trước thánh tài ồ thành hậu quả xấu. Tát Lãng tiếp tục thuận đường núi tiến lên. Thân ảnh cũng thời gian dần trôi qua đi xa. Tống Khải Minh đứng ở nơi đó. Lại chậm chạp không có động thủ. Lấy thực lực của hắn hẳn là có thể giết chết Tát Lãng. Nhưng Tống Khải Minh cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Không nói trước phán quan lôi nạp sẽ vì Tát Lãng chôn cùng. Nhưng nếu không có triệt để đem Tát Lãng cho giết chết. Là Tát Lãng có thù tất báo tính cách. Rất có thể chính mình sở tại Ma Đô sẽ là Tát Lãng mục tiêu kế tiếp. Vừa nghĩ tới Cố Đô hảo kiếp. Tuổi già Tống Khải Minh trong lúc nhất thời thật không có cái kia phần dũng khí người càng già. Lo lắng càng nhiều. Càng không có cái kia phần đảm phách. Tống Khải Minh không khỏi nhìn về phía Mạc Phàm cùng Đồ Đằng Huyền Xà vị trí. Muốn đổi làm là hắn. Nhất định sẽ bất kể bất cứ giá nào đem Tát Lãng cho giết chết đi trần chờ bên trong. Tát Lãng đã đi xa. Tràn ngập tại phong đài nơi đó hắc huyết khí độc cũng rất giống theo nàng nơi xa mà chậm rãi yếu bớt. Tống Khải Minh trở lại lão hữu lôi nạp bên người, phát hiện lôi nạp bất tỉnh nhân sự, cũng không biết có hay không chịu nổi. Mà điện mẫu ba mi thơ ngược lại là chậm rãi đem độc tính cho khống chế xuống dưới. Một bên thiếp thân thị nữ đang muốn để cho người ta đuổi theo Tát Lãng. Nhưng điện mẫu lại ngăn trở. Mà là lập tức mệnh lệnh một vị nữ hiền giả thanh tra thần nữ điện. Đem hết thầy khả nghi thành viên toàn bộ bắt tới Tát Lãng có thể trắng trợn như vậy. Giải thích duy nhất liền là thần nữ điện bị hắc giáo đình xâm nhiễm. Cái kia đem Ichi Sa Di thể tháo thành 8 khối thực tập nữ hầu mặc dù đã tự sát. Nhưng này cách cho nàng đường đường điện mẫu loại độc người. Vô luận như thế nào đều muốn tìm ra điện mẫu. Đã thật Tát Lãng đã hiện thân. Vậy liền cho thấy Diệp Tâm Hạ là vô tội. Còn hy vọng lập tức giải trừ cấm chế. Thả Mạc Phàm cùng Tâm Hạ rời đi. Tống Khải Minh gặp điện mẫu tình huống dần dần tốt đẹp, lập tức nói với nàng. Diệp Tâm Hạ giết Phan Ni tốt là sự thật, cho dù nàng không phải Tát Lãng cũng là tội chết một đầu. Mạc Phàm tại Bắc Tây Nông thần miếu làm loạn, đã là nghịch đồ, nào có ăn xá lý do. Mai Nhược Lạp lập tức cao giọng kêu lên. Điện mẫu sắc mặt hay là bình tĩnh. Bọn hắn hôm nay đã mất hết mặt mũi. Tát Lãng lấy mệnh uy hiếp, khiến cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Mạc Phàm, Diệp Tâm Hạ cùng đầu kia làm loạn đồ đằng huyền xà, bọn hắn Bắc Tây Nông thần miếu đương nhiên sẽ không khoan dung. Hừ, có tội chính là có tội. Nếu không phải cái này Mạc Phàm hỗn loạn lần này lễ tăng, như thế nào lại để Tát Lãng thừa cơ mà vào? Có lẽ Mạc Phàm cùng Tát Lãng đã sớm thông đồng ở cùng nhau. Đơn giản tội không thể xá. Đại phán quan Đu Gian Khắc lập tức nói ra. Tống Khải Minh đang nghe Đu Gian Khắc lời nói này về sau, lập tức giận dữ. Những người này đến tột cùng là đến đáng xấu hổ đến mức nào, không làm gì được Hắc giáo đình Hồng Y giáo chủ Tát Lãng. Hết lần này tới lần khác muốn bắt hai người trẻ tuổi xuất khí lập uy. Thánh tài viện, Bác Tê Nông khi nào xa đỏa ngu muội đến loại trình độ này. Phải biết cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra hoàn toàn là bọn hắn ngộ phán Tâm Hạ vì Tát Lãng. A Diệp Tâm Hạ không phải Tát Lãng, liền ý vì Diệp Tâm Hạ giết thánh nữ Phan Ni tốt động cơ hoàn toàn không thành lập. Trong này nhất định có càng lớn ẩn tình tồn tại. Bác Tê Nông thần miếu cùng thánh tài viện chẳng lẽ lại liền muốn giết sạch chi? Không còn làm bất kỳ truy ra sao? Lão Tống không có ít lời gì. Thánh tài đã hạ, nữ hài kia là giữ không được. Lôi Nạp hữu khí vô lực đối Tống Khải Minh nói ra. Giữ không được là có ý gì? Đu Gian Khắc chấp hành chính là hắc ám thánh tài, kẻ hành hình không phải thánh tài pháp sư, Lôi Nạp nói ra. Tống Khải Minh nghe xong sắc mặt kịch biến, hắn có chút không thể tin được ngẩng đầu nhìn chăm chú cái kia như cũ đang liều kình hết thảy xông phá thần sơn cấm chế đồ đằng huyền xà. Nhìn chăm chú đồ đằng huyền xà trên đỉnh đầu cái kia vô luận như thế nào đều muốn cứu Tâm Hạ Mạc Phàm. Đu Gian Khắc, ngươi đã điên rồi sao? Tống Khải Minh giận tím mặt. Giờ này khắc này hắn cũng không còn cách nào chấn định. Hắn gầm thét, thân hình lói lên xuất hiện ở Đu Gian Khắc trước mặt. Tống Khải Minh ánh mắt tràn đầy tức giận cùng sát ý. Cường đại tinh thần chi ép lập tức tràn ngập tại Đu Gian Khắc vị trí. Đu Gian Khắc bên cạnh mấy vị kia thánh tài pháp sư hoàn toàn không chịu nổi loại tinh thần lực này lượng, vậy mà suýt nữa bất tỉnh đi. Đu Gian Khắc nhìn thẳng Tống Khải Minh, trên người hắn đồng dạng tràn ngập năng lượng khổng lồ. Một vị là thánh tài viện lão thần quan, một vị là quyền cao chức trọng đại phán quan. Hai vị thánh tài viện nhân vật đứng đầu khí chàng đụng vào nhau, chung quanh siêu giai các pháp sư đều bị đẩy lui ra ngoài. Trong lúc nhất thời hai người phương viên trong vòng trăm thước lại không ai. Hai vị cường giả tối đỉnh dù là không có sử dụng bất kỳ một cách nào ma pháp, cũng đã phong vân biến đổi lớn. Nàng là Tát Lãng, ta mở ra hắc ám thánh tài lại có gì không ổn? Ngươi đã không phải thần quan, không có tư cách đến chất vấn ta phán quyết. Đu Gian Khắc không tránh né chút nào đường. Nữ hài là vô tội, ngươi đây là đang lạm dụng chức quyền, cũng không phải là một mình ta bỏ ra màu đen cục đá. Tống Khải Minh, ngươi đến bây giờ đều không có học được xem xét thời thế, văn thái cuối cùng sẽ chết, chẳng lẽ là một mình ta gây nên sao? Ta chỉ nắm vuốt một viên có tội thạch, nhưng kết quả sau cùng là như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn quá chói mắt, hắn thậm chí để ý chi xa đều có chút không cách nào đặt chân. Dạng này người chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Đu Gian Khắc lạnh nhạt vô tình đối Tống Khải Minh nói ra. Cái kia Diệp Tâm Hạ đâu? Tống Khải Minh cuồng nộ nói. Chung quanh thánh tài pháp sư cùng phán quan nhao nhao đến đây khuyên can, nhưng hai người khí thế thực sự quá kinh khủng, không có mấy người có thể tới gần. Ngươi nếu biết Tát Lãng thân phận, chẳng lẽ còn đoán không được cô gái này đến tột cùng là ai chăng? Tống Khải Minh a Tống Khải Minh, ngươi nhất định là một cái kẻ thất bại. Ngươi căn bản không có một cái người cầm quyền nên có vô tình cùng thiết huyết. Ichisa trung quy là lãnh tụ của chúng ta, cũng chỉ có nàng mới có thể quét dọn hết thảy đen thế lực vây cánh. mới có thể để thánh tài viện càng thêm huy hoàng. Đu Gian khắc một bộ thương hại hắn người bộ dáng. Cái này, đây đều là các ngươi một tay bày kế. Tống Khải Minh nhìn thấy Đu Gian khắc lần này đắc ý quên hình dáng vẻ, hiểu thông suốt trận này to lớn âm mưu chân chính vốn có. Thế nhưng là, làm hắn đem đây hết thảy nhiều lần minh bạch một khắc này, Tống Khải Minh cảm giác tựa như là một trận hoang đường ác mộng. Thần nữ phong thần nữ điện màu tím thủy tinh trải ra một đầu trơn bóng dài dòng hành lang. Người mặc một kiện màu xanh sẫm váy dài, da thịt tuyết trắng, A Toa nhị nhã chậm rãi hướng phía hành lang cuối cùng đi đến. Hành lang cuối cùng chính là An Nhị hậu điện. Nơi đó có một tôn lam diệp quan tài. Toàn bộ quan tài hình hiện ra một mảnh thần thánh lá hình. Uốn lượn chỗ, một vị dáng người hiểu điệu nữ nhân nằm ở bên trong. Toàn thân mang đầy đủ ngọc đẹp chi sức. A Toa nhị nhã đi tới cái này tôn lá quan tài nơi đó, nghiêm mật trông coi ở nơi đó. Phó điện chủ nhìn thấy A Toa nhị nhã đến đây, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ trần trờ. A Toa nhị nhã hướng lá trong quan tài phủi một chút, phát hiện nằm ở nơi đó nữ nhân di thể còn rất hoàn chỉnh. Hừ lạnh một tiếng nói, không phải truyền ra tin tức Ichisa bị tháo thành tám khối sao? Vị kia phó điện chủ không biết nên trả lời như thế nào, chủ động lui đến cạnh đi. A Toa nhị nhã tới gần một chút, phát hiện lá trong quan tài có một ít vết máu. Lại cẩn thận quan sát, A Toa nhị nhã một trận ngạc nhiên ngây người. Ichisa di thể bên trên xác thực có rõ ràng mở ra vết tích, nhưng những cái kia vết cắt đang lấy chậm chạp khép lại bị tháo thành tám khối Ichisa. Thân thể vậy mà bản thân khâu lại ở cùng nhau. Toàn chức pháp sư 118 chương 1181 phục sinh người, chương 1181 phục sinh người. A Toa nhị nhã nhìn xem nằm tại lá trong quan tài Ichisa, nhìn chăm chú lên khuôn mặt của nàng thời điểm, liền cảm giác nữ nhân này vẻn vẹn chỉ là ngủ thiếp đi. Lông mi đều tại như ẩn như hiện rung động, trên nét mặt lộ ra cố này không giận tự uy vấn đề. A Toa nhị nhã không dám tùy tiện tới gần đi lên. A Toa nhị nhã không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Nàng quay đầu đi nhìn xem vị kia thủ hộ ở chỗ này phó điện chủ. Phó điện chủ không nói gì, nhưng ở hành lang nơi đó lại truyền đến đại hiền giả Mai Nhược Lạp thanh âm nói chuyện. Nàng bước nhanh đi vào lá quan tài nơi này, tỉ mỉ dò xét một phen Ichisa di thể. Sau đó thật to thở dài một hơi. Ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi? A Toa nhị nhã chất vấn. Vâng, đại hiền giả Mai Nhược Lạp nhẹ gật đầu. Các ngươi thật cảm thấy chỉ có nàng mới có thể dẫn đầu các ngươi đi về phía huy hoàng sao? Trong mắt của ta nàng tại đem Bác Tê Nông thần miếu từng bước kéo xuống vực sâu. A Toa nhị nhã thẳng thắn đường. A Toa nhị nhã, ngươi tại thần miếu nhiều năm như vậy hẳn là có thể đủ cảm giác được. Thần miếu địa vị càng ngày càng tệ. Cái này không chỉ là bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối không có thần nữ tiếp tục kế vị, càng ở chỗ chúng ta đi qua lãnh tụ đều quá mức mềm yếu, đều quá mức lạm dụng nhân từ. Thiên hạ chi lớn, cực khẩu người vô cùng vô tận. Hắc giáo đình làm loạn, thế lực ngầm làm hại, tai hại không ngừng, ôn dịch tùy ý, yêu ma càng là nhìn chằm chằm. Chúng ta Bác Tê Nông thần miếu thiên địch thái thản tự nhiên cũng là hoành hành bá đạo. Hồi tưởng nghĩ Ichisa khống chế những thời giờ kia bên trong, chúng ta Bác Tê Nông thần miếu chưa từng nhìn qua bất kỳ một quốc gia nào sắc mặt, chưa từng như vậy mềm yếu thỏa hiệp. Mai Nhược Lạp mở miệng nói ra. Nơi này chỉ có A Toa nhị nhã cùng Mai Nhược Lạp, cùng đã đứng ở Ichisa bên kia vị kỵ sĩ kia điện Lam Kim phó điện chủ. Lam Kim phó điện chủ thực lực không có chút nào kém hơn Hải Long. Đây là một vị lão kỵ sĩ, trên cơ bản không có nhìn thấy hắn nói thế nào nói chuyện. A Toa nhị nhã, ngươi là một cái thức thời vụ người, thừa sớm đứng vững đội. Nếu không toàn bộ Bác Tê Nông thần miếu đem không có ngươi nơi sống yên ổn. Mai Nhược Lạp nói ra. Xem ra An Đức cũng là chết bởi các ngươi chi thủ. Làm bộ hiểu chung An Đức, mục đích thực sự lại là đẩy nàng vào chỗ chết. A Toa nhị nhã không khỏi nở nụ cười lạnh. An Đức rất thông minh, nàng biết mình không phải bại bởi nó thánh nữ, mà là thua bởi chính mình lão sư. Cho nên lựa chọn dùng phương thức như vậy để chấm dứt. Mai Nhược Lạc mở miệng nói ra. Phan Mi tốt đâu a toa nhị nhã hỏi. Nàng chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, nàng vẫn luôn là chúng ta người sao? Mai Nhược Lạp cười cười. Diệp Tâm Hạ không có giết nàng, Phan Ni tốt là mình giết mình, đúng không? A toa nhị nhã nói ra. Đúng vậy a. Cả kiện sự tình dù sao cũng phải có một cái mồi dẫn lửa đi. Diệp Tâm Hạ đã bị Điện Mẫu nâng đến thánh nữ vị trí. Vậy cũng phải có một cái nhất lý do đầy đủ để nàng tiếp nhận hắc án thánh tài. Yên tâm đi. Chỉ cần ý chi xa trở lại thần nữ chi vị. Phan Ni tốt chẳng qua là ngủ một giấc. Ý chi xa là sẽ không trơ mắt nhìn dạng này trung thành đệ tử chết đi như thế. Huống chi nàng không có khả năng vĩnh viễn ngồi vị trí này. Nàng cần một cách người nối nghiệp. Mai Nhược Lạp vừa cười vừa nói. Lúc này, Mai Nhược Lạp chạy tới lá quan tài bên cạnh. Nàng nhìn xem ý chi xa di thể hoàn toàn khép lại. Nhìn xem Ichisa cặp kia đóng chặt con mắt nhẹ nhàng chớp một hồi. Thấy cảnh này, Mai Nhược Lạp kinh hỉ vạn phần. Một ngày này nàng cuối cùng là chờ đến nói đến như vậy đường hoàng. Hết thảy cũng là vì bác Tê Nông thần miếu. Nhưng trong mắt của ta chỉ là các ngươi nhóm người này căn bản không muốn đem vị trí của mình nhường ra đi. Còn muốn hưởng thụ loại này trí cao vô thượng trưởng khống quyền A Toa nhị nhã nói ra. Phía sau lưng vô năng, chúng ta cũng chỉ có thể nhiều vất vả mấy năm. Thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? A Toa nhị nhã. Ngươi so An Đức còn thông minh. Từ đầu đến cuối đứng tại một cách chúng ta đều không thể phân rõ thế lực tuyến bên trên. Tựa hồ đối với bất kỳ bên nào đều không có uy hiếp. Nhưng chúng ta là không cho phép loại người này tồn tại. Hoặc là diệt trừ. Hoặc là quy thuận. Mai Nhược Lạp nói ra. A Toa nhị nhã đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn thoáng qua Ichisa di thể, lạnh lùng nói: "Ta cảm thấy Tát Lãng hay là quá mức nhân từ, vậy mà không có đem Ichisa cho đập mạnh thành thịt nát." Mai Nhược Lạp sắc mặt lập tức liền âm trầm. A Toa nhị nhã loại này đại bất chính lời đã biểu lộ lập trường của nàng. Ngươi cho rằng nàng thật có cái kia bản lĩnh sao? Nàng đối Ichisa làm phần này nhục nhã, Ichisa nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Mai Nhược Lạp gì thường phẫn nộ nói. A Toa nhị nhã lui về sau đi. Bỗng nhiên trên tay của nàng nhiều một thanh màu đen dáng dấp kiếm. Nàng thân hình thoát một cái, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở Ichisa lá quan tài trước. Mũi kiếm của nàng trực chỉ Ichisa chỗ mi tâm, hung hăng hướng phía nàng đâm tới. Trong chớp nhoáng này, vốn là một bộ di thể Ichisa vậy mà đột nhiên mở mắt. Cặp kia đủ để dung nạp xuống toàn bộ tinh không đen kịp thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm A Toa nhị nhã, lộ ra một loại lạnh nhạt cùng vô tình lớn mật. Mai Nhược Lạp giận dữ kêu một tiếng. Vị kia Lam Kim phó điện chủ cũng không có nghĩ đến A Toa nhị nhã sẽ làm như vậy. Hắn vội vàng vọt tới lá quan tài vị trí, phóng xuất ra một tầng kim quang, nhanh chóng bảo vệ được Ichisa thân thể. A Toa nhị nhã giống như đã sớm biết mình là không có khả năng được như ý. Nàng thu kiếm tốc độ thật nhanh, mảnh đủ nhẹ giấm ra một đóa màu đen lạnh hồng, mấy cái trong nháy mắt liền biến mất ở dài dòng hành lang bên trong. Mai Nhược Lạc cùng Lam Kim phó điện chủ đều một lòng muốn bảo hộ Ichisa, nào ngờ tới A Toa nhị nhã xảo hoạt như vậy, làm bộ cùng Ichisa di thể đồng quy vu tận. Mục đích thực sự lại là đào tẩu đuổi theo. Đừng để cách này tiểu tiện nhân chạy, hỏng chúng ta đại sự. Mai Nhược Lạp đối Lam Kim điện chủ ra lệnh. Lam Kim điện chủ thân hình thoát một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng phía A Toa nhị nhã chạy trốn phương hướng đuổi theo. Lam Kim điện chủ thực lực kinh khủng, không ít một lát liền đuổi kịp A Toa nhị nhã. Hắn một mặt lạnh lùng đứng ở A Toa nhị nhã trước mặt, không nói câu nào, trong con mắt lại tràn ngập một cỗ sát ý. Ngươi cũng cam nguyện vì bọn họ bán mạng sao? Ngươi cũng đã biết bị hắc ám thánh tài nữ hài kia là ai. A Toa nhị nhã tự biết không phải Lam Kim điện chủ đối thủ, mang theo vài phần tức giận chất vấn. Dù sao cũng phải có cái lựa chọn. Lam Kim điện chủ cuối cùng mở miệng. Ichisa sử dụng đến căn bản không phải Bác Tê Nông chân chính phục sinh chi thuật, Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra a? Toa Nhị Nhã nói ra. Ta biết, xin thay ta hướng Văn Thái thỉnh tội. Lam Kim Điện Chủ giơ bàn tay lên. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lam kịch liệt tại trên lòng bàn tay của hắn thiêu đốt lên. Ánh lửa chiếu đến A Toa Nhị Nhã cái kia lộ ra mấy phần khuôn mặt tái nhợt. A Toa Nhị Nhã thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt trong nháy mắt lộ ra hàn ý. Một đoàn hắc ám chùm sáng đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, bao phủ tại A Toa Nhị Nhã trên thân. Hắc ám chi mang huyễn hóa thành từng kiện thiếp thân áo giáp, bảo vệ được nàng, cũng ban cho nàng bàng bạc hắc ám chi lực. Ngươi cũng lây dính một chút thế lực tà áp. Lam Kim Điện Chủ nhìn xem A Toa Nhị Nhã đạm mạc nói. Cái này Bác Tê Nông đã biến thành người nào đó huyền lực vương quốc. Cho dù nàng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, ta cũng sẽ không chắp tay nhường cho A Toa Nhị Nhã liên tục xuất kiếm. Hắc ám kiếm quang sinh ra từng đạo kinh khủng thôn phệ lực lượng, sinh sinh bức lui vị này Lam Kim Điện Chủ. Lam Kim Điện Chủ lui về sau đi, lấy lửa thành thuẫn bảo vệ được mình. Hắc ám kiếm khí lực thế đạo đạo, nhưng là phù dung sớm nở tối tàn. Lam Kim Điện Chủ kịp phản ứng thời điểm, A Toa Nhị Nhã lại một lần nữa biến mất tại nơi đó, lưu lại một bộ xốc xích khí lưu màu đen. A Toa Nhị Nhã trốn vào đến rừng cây bên trong. Nàng có thể cảm giác được phía sau cái kia Lam Kim Điện Chủ như là một cái có thể ngửi được con mồi mùi sói, đang không ngừng truy hích tới. Đưa mắt nhìn bốn phía, vài tòa ngọn núi cao vút bên trong lờ mờ có thể thấy được những thần thánh kia yên lặng trang nghiêm cung điện. Nhưng mà cái kia cũng sẽ không tiếp tục an toàn. Toàn bộ Bác Tê Nông thần sơn cuối cùng có bao nhiêu người đã quy thuận chi xa A Toa Nhị Nhã căn bản đếm không hết. Nàng biết một khi Diệp Tâm Hạ bị xử tử, kế tiếp chết nhất định là mình. Ichisa là tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì người cạnh tranh. Uống một tiếng chấn động thương thiên gào thét, to lớn tổ ong cấm chế quang huy bên trong, đồ đằng huyền xà tựa hồ giải khai hơn phân nửa thần sơn cấm chế, có gần nửa đoạn thân thể đi tới bên ngoài vùng núi vực. A Toa Nhị Nhã cắn răng một cái, phi tốc hướng phía đồ đằng huyền xà cái hướng kia chạy đi. Muốn rời khỏi Bác Tê Nông thần miếu, nhất định phải mượn nhờ đồ đằng huyền xà lực lượng. Hiện tại toàn bộ Bác Tê Nông thần miếu cao thủ đều đã nghe theo cái kia cỗ sóng ngầm điều khiển. Nàng cho dù là thánh nữ, nhưng có trời mới biết bọn này ác độc người sẽ cho mình gắn một cái gì hoang đường tội danh. Nơi này là Bác Tê Nông thần miếu, ai nắm trong tay, muốn ai chết bất quá là chuyện một câu nói hải long. Xin bọn hắn mau trốn đi. Ta lấy thánh nữ chi lực ra cố cấm chế, để đầu này rắn tại trong cấm chế hôi phi yên diệt. A Toa Nhị Nhã phi rơi xuống hai vị điện chủ trước mặt. Thánh nữ, nơi này nguy hiểm, ngài hay là tới trước địa phương an toàn. Một tên kim diệu kỵ sĩ vội vàng nói. Không sao, nếu để bọn hắn trốn có hại Bác Tê Nông thần miếu mặt mũi. A Toa Nhị Nhã nói ra. Nàng nhìn qua bình tĩnh không ràng buộc, nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng. Nàng lo lắng Hải Long cùng Xin cũng đã âm thầm quy thuận chi xa. Như thế mà nói mình rất có thể không trốn thoát được. Xông phá cấm chế cũng vô dụng. Chúng ta người đã từ đường núi bọc đánh đến bên ngoài núi, bọn hắn là trốn không thoát. Bất quá thánh nữ có thể gia trì cấm chế lực lượng đó là không thể tốt hơn. Cái này có thể tiết kiệm sự tình. Đầu này đồ đằng sinh vật xác thực khó đối phó. Hải Long nhẹ gật đầu đồng ý để A Toa Nhị Nhã tiến đến gia cố cấm chế. Thần Sơn cấm chế sớm nhất là nắm giữ trong tay Văn Thái. Là Văn Thái để Bác Tê Nông Thần Sơn cấm chế trở nên vững như thành đồng. Về sau phần này trận pháp chi lực truyền cho dưỡng nữ A Toa Nhị Nhã. A Toa Nhị Nhã ngày bình thường cũng phụ trách Thần Sơn cấm chế một chút giữ gìn. A Toa Nhị Nhã hướng phía cấm chế khu vực đi đến. Cái kia mạnh mẽ cấm chế lực lượng cơ hồ địch ta không phân. Hết lần này đến lần khác không có đối A Toa Nhị Nhã tạo thành bất kỳ tổn thương. Cấm chế chi lực tự động cho A Toa Nhị Nhã tránh ra một đầu an toàn con đường. Vừa đi vào đến trong cấm chế, đằng đằng sát khí Lam Kim Điện Chủ liền chạy tới. Cái kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào trốn vào đến cấm chế khu vực A Toa Nhị Nhã. Sao ngươi lại tới đây? làm sao không thủ hộ thần nữ điện điện chủ Hải Long nhớ mày. Có chút bất mãn đối Lam Kim điện chủ nói ra. A Toa Nhị Nhã thông đồng hắc giáo đình. Đem Y Chi Sa Di thể tháo thành tám khối. Ta lính đại hiền giả Mai Nhược Lạp chi mệnh đến đây truy nã. Lam Kim điện chủ tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác. Lập tức đối điện chủ Hải Long cùng xin nói ra. Toàn chức Pháp Sư 118 chương 1182 Văn Thái cái chết chương 1182. Văn Thái cái chết cái gì Y Chi Sa Di thể bị tháo thành tám khối biển mã xin giận tím mặt. Mấy vị khác niên kỷ khá cao kim diệu kỷ sĩ nghe được câu này đồng dạng là giận xung quan. Y Chi Sa thế nhưng là đời trước thần nữ. Bao nhiêu người hiểu chung với nàng. Một câu nhục mạ chi ngôn. Ánh sáng kỵ sĩ đều sẽ đánh bạc tính mệnh cái này sao có thể. Ngươi có phải hay không sai lầm biển loan chút không quá tin tưởng nói. Đại hiền giả nói như vậy. Cố gắng A Toa Nhị Nhã một mực đối Y Chi Sa lúc trước bỏ ra màu đen cuộc đá ghi hận trong lòng. Thừa loạn làm ra bực này trả thù sự tỉnh. Vô luận nàng là có hay không như thế. Cũng không thể để nàng rời đi thần nữ phong. Lam Kim điện chủ nói ra. Nhưng nàng đã tiến vào cấm chế. Ta dẫn người từ tinh hà trong sơn đảo xuống núi. Tiến về bên ngoài núi nơi đó chặn đường. Cũng phòng ngừa đồ đằng huyền xà mang theo tội nhân diệp tâm hạ đào tẩu. Lam Kim điện chủ nói ra. Tốt, Lam Kim điện chủ, ngươi dẫn bọn hắn vây quanh cấm chế hậu phương. Hải Long không có suy nghĩ nhiều, lập tức phân phối ra một nhóm người đến đảm nhiệm Lam Kim điện chủ điều khiển. Lam Kim điện chủ xuất lính những kỵ sĩ này tinh anh. Nhanh chóng hướng trong sơn đảo đi đến. Từ nơi đó xuống núi là sẽ không nhận cấm chế ngăn cản. Hải Long. Xin xuất lính kỵ sĩ cùng phán quyết pháp sư vẫn luôn ở chỗ này cùng đồ đằng huyền xà rằng co. Phong trên đài sở sinh sự tình bọn hắn cũng không cảm kích. A Toa Nhị Nhã là đã nhận ra cả kiện sự tình phía sau cất dấu to lớn âm mưu. Tiến về thần nữ phong trong hậu điện chứng thực. Nhưng không ngờ suýt nữa bị diệt khẩu xông vào đến trong cấm chế. A Toa Nhị Nhã ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngẩng đầu nhìn đầu này có thể so với một ngọn núi kình thiên cử xà. Cấm chế đối nàng cũng không tạo thành ảnh hưởng. Dù sao cấm chế này bố trí người chính là nàng dưỡng phụ Văn Thái. Toàn bộ thần sơn không có người so A Toa Nhị Nhã quen thuộc hơn cấm chế. Mạc Phàm. Ta mang các ngươi xông ra cấm chế A Toa Nhị Nhã tại dưới đáy. Hướng phía đồ đằng huyền xà trên đầu phương hô lớn nói. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ cũng đều nhận lấy cấm chế quất soi. Nếu không phải đồ đằng huyền xà ra sức bảo hộ. Đã sớm tại trong cấm chế hóa thành bột phấn. Mạc Phàm thấy được A Toa Nhị Nhã trong lòng dâng lên mấy phần hoài nghi. Bất quá. Hắn hay là theo bản năng dương tin tưởng A Toa Nhị Nhã. Nàng nếu thật hữu tâm gây bất lợi cho chính mình. Chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được. Tên to xác chớ làm tổn thương nàng. Mạc Phàm đối đồ đằng huyền xà nói ra. Đồ đằng huyền xà cách đuôi khẽ động. Đem trên mặt đất A Toa Nhị Nhã cho quét. Nhẹ nhàng lắc một cách đuôi. Liền đem A Toa Nhị Nhã run đến đầu lâu của nó vị trí. A Toa Nhị Nhã rơi xuống đồ đằng huyền xà trên đầu. Cái kia cuồng mãnh vô cùng cấm chế chợt ở giữa ngừng nghỉ. Cái này khiến một mực có thủ tàn phá đồ đằng huyền xà đạt được thở dốc. Để ngươi đại xà hướng sơn cốc vị trí đi, ta sẽ cho các ngươi mở đường. A Toa Nhị Nhã sắc mặt khó coi, ngữ cực nhanh nói ra. Mạc Phàm cũng không hỏi nhiều, lập tức nói cho đồ đằng huyền xà hành tẩu lộ tuyến. Tại cấm chế trong khu vực, đồ đằng huyền xà muốn chuyển nửa bước đều tương đương gian nan. Hơi không cẩn thận còn biết sờ càng cường đại hơn cấm chế hủy diệt. Nhưng đi theo A Toa Nhị Nhã chỉ dẫn, đồ đằng huyền xà có thể rõ ràng cảm giác được cấm chế tính công kích đang yếu bớt. Chính từng bước hướng phía bên ngoài núi sông vào. Ngươi thổ thương rồi. Mạc Phàm rất nhanh liền thấy được A Toa Nhị Nhã trên người có hỏa diễm bị phỏng vết tích. Cả kiện sự tình liền là một sơ mưu, A Toa Nhị Nhã nói ra. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm hỏi. Lần này thần nữ yểm, người ứng cử căn bản không phải bốn vị thánh nữ, mà là đời trước thần nữ Y Chi Sa. A Toa Nhị Nhã giận dữ nói. Nữ nhân kia không phải đã chết rồi sao? Mạc Phàm nói. Vâng, tất cả chúng ta đều cho rằng như vậy. Nhưng ngươi đừng quên, chúng ta Bác Tê Nông thần miếu là có được phục sinh thần thuật. A Toa nhị nhã nói ra. Phục sinh thần thuật Bác Tê Nông thần miếu từ đầu đến cuối có được, nhưng địa vị không phải là bởi vì bọn họ phục sinh thần thuật sao? Chỉ là những năm gần đây bởi vì thần nữ chi vị không người kế thừa, phục sinh thần thuật cũng không có lại hiển lộ thế. A Toa nhị nhã nhìn thoáng qua Diệp Tâm Hạ, mở miệng nói: ngươi từ đầu đến cuối liền là một cái dùng để phục sinh ý chi sa tế phẩm. Từ ngươi bước vào Bác Tê Nông thần miếu ngày đầu tiên, liền có người biết thân phận chân thật của ngươi. Bọn hắn từng bước thiết hạ cái này cái bẫy, liền chờ một ngày này đưa ngươi ban cho hắc ám thánh tài. Sống lại chi xa cũng đem thu hoạch được nàng chân chính thần nữ chi vị, cũng kế thừa nàng vẫn luôn không có đạt được phục sinh thần thuật thân phận chân thật của ta. Diệp Tâm Hạ đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó không lâu, tất cả mọi người bất tài cho nàng một cái tát lãng thân phận sao? Ngươi chẳng lẽ đối với mình nghiêng đời không có nửa điểm ký ức sao? Hay là tát lãng dùng vong trùng để ngươi quên đi đoạn thời gian kia? A Toa nhị nhã nói ra. Ta không nhớ rõ, Tâm Hạ nói ra. A Toa nhị nhã, ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Tâm Hạ căn bản không phải tát lãng. Mạc Phàm có chút nóng nảy nói. Nàng xác thực không phải tát lãng, nhưng nàng cùng tát lãng quan hệ trong đó không thể tầm thường so sánh. Mạc Phàm, cái này ngươi là không thể phủ nhận. Ta không tin nàng một điểm ký ức đều không có, nhất là tại nàng sống nhờ tại nhà ngươi chuyện lúc trước. A Toa nhị nhã nói ra. Ta thật cái gì đều không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ ta đi qua rất nhiều kỳ quái địa phương. Ta tưởng rằng ta khi đó quá nhỏ, nhớ không chọc chút sự tình. Ta bắt đầu có hồi ức, chính là ta cùng mụ mụ cuối cùng đến Bắc Thành định cư. Tâm Hạ nói ra. Vậy ngươi biết ngươi cùng mụ mụ ngươi tại sao muốn đến Bắc Thành sao? A Toa nhị nhã nói ra. Tâm Hạ rung rắc. Lúc kia các ngươi bị chi xa truy sát, bốn phía chạy nạn, cuối cùng là chạy trốn tới Bắc Thành. Ngươi là văn thái nữ nhi. A Toa nhị nhã nói ra. Mạc Phàm nghe được càng một trận không hiểu. Văn thái nữ nhi không phải A Toa nhị nhã sao? Làm sao biến thành Tâm Hạ rồi? Ta chỉ là dưỡng nữ. Diệp Tâm Hạ là nữ nhi của nàng, trong thân thể chảy xuôi văn thái huyết mạch. Cái thân phận này kỳ thật cũng không phải là mấu chốt nhất. A Toa nhị nhã nói ra. Kia cái gì mới là mấu chốt nhất? Mạc Phàm nói ra. Văn thái năm đó được xưng là thánh tử, là bởi vì tu vi của hắn cùng tâm cảnh vượt qua muội muội của mình Ichisa. Ichisa mặc dù kế thừa thần nữ vị trí, nhưng có một cái thứ trọng yếu nhất nàng không có kế thừa. Cái kia chính là Bác Tê Nông thần hồn. Mỗi một thời đại thần nữ kế vị, Bác Tê Nông thần hồn liền sẽ bám vào nó trên thân. Có được Bác Tê Nông thần hồn thần nữ mới thật sự là nắm trong tay phục sinh thần thuật người thống trị trí cao. Năm đó văn thái tên trải rộng các nơi trên thế giới, Bác Tê Nông thần hồn tự chủ giáng lâm đến văn thái trên thân. Phục sinh chi thuật từ văn thái nắm giữ. Ichisa mặc dù là thần nữ, nương tựa theo thiết huyết cổ tay ôm quát chúng quyền, nhưng nàng cũng không có đạt được Bác Tê Nông thần hồn chân chính tán thành, càng không có phục sinh thần thuật. A Toa nhị nhã nói ra. Mạc Phàm nghe A Toa nhị nhã lời nói này, lập tức trở về nhớ tới A Toa nhị nhã đã từng nói, là Ichisa tự tay bỏ ra màu đen cuộc đá, phán văn thái vì có tội, để lúc trước nổi danh Lan Sa văn thái sớm rời đi nhân thế. Nguyên lai Ichisa sở dĩ thiết diện vô tư, cũng không phải là nàng thật cho rằng văn thái có tội, mà là phát sinh ở trong nội tâm đáng sợ vô cùng ven vét thân là thần nữ, nhưng không có thu hoạch được Bác Tê Nông thần hồn tán thành. Đây đối với nó là đến tạo thành mãnh liệt bực nào đả kích. Hết lần này tới lần khác văn thái uy vọng còn qua Ichisa. Cho dù là thân huyên muội, Ichisa cũng hoàn toàn không có cách nào dễ dàng tha thứ văn thái tồn tại. Đây chính là văn thái chân chính nguyên nhân cái chết sao? Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm đối văn thái nguyên nhân cái chết cũng không phải là tuyệt đối cảm thấy hứng thú, chỉ là hắn tuyệt không có nghĩ đến Tâm Hạ sẽ là Văn Thái nữ nhi. Nói cách khác, Tâm Hạ ban đầu là gặp rủi ro đến Bắc Thành, mai danh ẩn tích, sau đó sống nhờ trong nhà mình. Nói như vậy, Tâm Hạ sẽ tới Bắc Tê Nông thần miếu, đồng thời một đường cao thăng đến thánh nữ. Kỳ thật cũng là bọn hắn an bài tốt, Mạc Phàm nói ra. Điện mẫu hẳn phải biết Tâm Hạ thân phận, trong lòng đối Văn Thái hổ thẹn, cho nên muốn đem Tâm Hạ nâng đến một cái vị trí cao hơn bên trên. Nhưng nàng hành động này phá lệ ngu xuẩn, giống như là đem Tâm Hạ đưa đến đám kia trăm phương ngàn kế muốn phục sinh chi xa nhân khẩu bên trong. Á Toa Nhị Nhã nói ra. Mạc Phàm cảm giác trong này hay là có rất nhiều không phong thả địa phương, vừa định muốn hỏi, lại phát hiện Đồ Đằng Huyền Xà đã bước ra thần sơn cấm chế. A Toa Nhị Nhã quả nhiên là dẫn bọn hắn xông ra thần sơn cấm chế, nhưng là Mạc Phàm một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì bên ngoài núi cùng nội thành tương liên phiến khu vực này bên trong, đông đảo Bắc Tây Nông thần miếu các pháp sư đã ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Lần này Bắc Tây Nông thần miếu ngay cả tín ngưỡng pháp sư đều xuất động. Mạc Phàm đã thấy trong đó một ngọn núi trên đỉnh núi, tín ngưỡng pháp sư hợp thành một cái pháp sư quân đoàn, chỉnh chỉnh tề tề xếp đội ngũ hình vuông, nói ít có mấy ngàn người chân núi. Tới gần thành thị vị trí bên trên, lại có thể nhìn thấy líp nha líp nhít pháp sư đoàn, tín ngưỡng pháp sư thành cái này đến cái khác đội ngũ hình vuông, phán quyết pháp ai các kỵ sĩ có bay ở trên bầu trời, có đứng tại một cái trí cao điểm. Có thể nói là xếp thành một cái từ sườn núi đến chân núi pháp sư quân trận. Không có chút nào để Đồ Đằng Huyền Xà thoát đi ý tứ xông phá cấm chế lãng phí quá nhiều thời gian. Cũng không xé mở cấm chế, liền mãi mãi cũng đừng nghĩ rời đi Bắc Tê Nông thần miếu. Thông qua A Toa Nhị Nhã trần thuật, Mạc Phàm đã biết những người kia không phải để Tâm Hạ chết không thể. Tâm Hạ xử quyết là y chi sa phục sinh kế vì một cái trọng yếu nhất khâu. Nhìn thấy toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu triển khai trận thế, Mạc Phàm cũng không nhìn được nhìn không được cười lên. Tâm Hạ không phải tát lãng, tội danh liền căn bản không thành lập. Rõ ràng những người kia đều biết là như thế, lại như cũ khai thác dạng này cách sát lệnh. Chân tướng kỳ thật căn bản cũng không trọng yếu, có tội vô tội cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là quyền lực. Quyền lực nói có tội, liền nhất định tội ác tày trời. Quyền lực nói vô tội, lại tội ác chồng chất, người đều có thể tiêu diêu tự tại. Văn Thái là như thế, Tâm Hạ cũng là như thế. Cái kia biểu tử chi xa thật sống lại sao? Mạc Phàm quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía ổ thần nữ điện phương hướng. Đúng vậy, ta nhìn thấy nàng mở mắt. Nàng những cái kia hiểu chung người đã vì nàng trừ đi tất cả thánh nữ, sau đó sống lại chi xa có thể đứng lên đền thờ đối Bắc Tê Nông nhân dân nói một câu đã người ứng cử đều chết thảm. Ta chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm thần nữ chi vị. A Toa Nhị Nhã nhìn thoáng qua trải rộng tại trong núi lực lượng vũ trang, một loại bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng lập tức dâng lên. Nàng thống khổ tự giễu cười nói, nói những này thì có ít lời gì, chúng ta không trốn thoát được. Nhiều như vậy địch nhân, trải rộng sơn lâm, cấm chú pháp sư cũng sẽ không thể làm gì đi. Đây cũng là vì cái gì những người kia biết dùng chỉ toàn cắt hèn hạ âm u thủ đoạn đến củng cố địa vị của mình. Toàn chức pháp sư 118 chương 1183 hủy diệt quân đoàn chương 1183 hủy diệt quân đoàn. Hô hô hô hô hô, không khí lạnh tràn ngập cả tòa thần sơn, bị đánh ẩm ướt đến thúy màu lam tơ bông cánh hoa phiêu đãng đến khắp nơi đều là. Bọn chúng mang theo u lãnh mùi thơm ngát xẹt qua khuôn mặt. Trong gió những này tơ bông vô cùng yếu ớt, tại bỗng nhiên đánh tới vô tình mưa to hạ càng hóa thành vô số mảnh vỡ. Từng tia nói liên miên. Diệp Tâm Hạ ngẩng đầu lên, tâm tình càng như toàn bộ ảm đạm không rõ bầu trời như vậy. Ngày xưa nhìn thấy Bắc Tê Nông thần miếu luôn luôn bao phủ một tầng thần thánh không thể xâm phạm quang huy, ban sơ nàng cũng là mang theo dạng này một viên mỹ hảo kỳ vọng bước vào nơi này, hy vọng có thể lấy mình sức mọn làm một chút cái gì. Nhưng tòa này thần sơn xa so trong tưởng tượng của chính mình phức tạp. Nàng bao vây lấy một tầng nhất quang huy áo ngoài, cùng cũng có được xấu xí nhất không chịu nổi một mặt. Trận này mưa lạnh sông lên soát. Chỗ trần trụi đi ra nhân tính đơn giản làm người sợ run tâm chết, cố gắng như vậy muốn đi vào nơi này. Đến cùng là vì cái gì, nếu là mình hãm sâu tại dạng này một cái đáng sợ trong vũng bùn. Nàng ngược lại là không oán không hối. Nhưng bây giờ ngay cả Mạc Phàm cũng bị toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu lực lượng vũ trang cho bao vây lại, nếu không. Ta cùng bọn hắn đi thôi. Bọn hắn đại khái muốn chính là ta. Tâm Hạ mở miệng nói ra. Mạc Phàm lắc đầu. Việc đã đến nước này. Bác Tê Nông thần miếu làm sao có thể bỏ qua bọn hắn. Vì để cho Chi Sa danh chính ngôn thuận tiếp tục có được thần nữ chi vị. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không lưu nửa điểm hậu hoạn. Bọn họ đi tới. A Toa Nhị Nhã trầm giọng nói ra. Mưa lạnh cùng tơ bông sen lẫn mây đen dưới. Đại hiền giả xinh đẹp kéo cùng đại phán quan Đu Gian Khắc hướng phía nơi này bay tới. Phía sau bọn hắn đi theo một đám kim diệu kỵ sĩ. Cả một cái đoàn ngân nguyệt kỵ sĩ. Bọn hắn ngăn nắp ma pháp khôi giáp đủ để chiếu sáng dãy núi này. Đại phán quan Đu Gian Khắc phía sau. Càng có bốn vị thánh tài pháp sư. Cái này bốn tên thánh tài pháp sư thực lực càng sâu không lường được. Nguyên bản Hàn Tịch. Chúc Mông. Bàng Lai bọn người muốn tiến hành một chút quấy nhiễu. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Mai Nhược Lạp cùng Đu Gian Khắc nhìn thấy đồ đằng huyền xà thân thể đã sớm máu thịt be bét. Trên mặt càng không khỏi hiện lên tiếu dung. Thần Sơn cấm chế hay là cường đại. Đem đầu này đồ đằng sinh vật bị thương thành dạng này. Như thế bọn hắn có thể thiếu tổn thất rất nhiều cao thủ. Dù sao cũng là một cái chí tôn quân chủ. Hơi bất lưu thần siêu giai pháp sư liền sẽ hủy tính mệnh. Tội gì giấy rua. Nơi này là Bắc Tê Nông Thần Sơn. Đồ đằng sinh vật không có nửa điểm đường sống. Mai Nhược Lạp cười lạnh nói. Đồ đằng huyền xà trên thân phóng thích ra xương độc lĩnh vực. Những cái kia màu xanh độc bắt đầu tràn ngập tại toàn bộ sơn lĩnh. Xương độc lĩnh vực tồn tại. Chí ít có thể lấy để siêu giai trở xuống pháp sư không thể tới gần. Dạng này cũng có thể tránh cho lập tức lọt vào cao giai pháp sư quân đoàn oanh tạc. Lấy Bắc Tê Nông thần miếu cao giai pháp sư quân đoàn số lượng. Bọn chúng liên hợp lại thi triển ra ma pháp đủ để đem dãy núi này cho san thành bình địa. Đồ đằng huyền xà trên người lân phiến vỡ vụn không chịu nổi. Đồng dạng sẽ có lo lắng tính mạng. Ta không rõ. Vì cái gì các ngươi nhất định phải dạng này tốn công tốn sức tiến hành hắc án thẩm phán. Chẳng lẽ lại đối xử như thế văn thái nữ nhi. Sẽ để cho các ngươi càng thêm vừa lòng thỏa ý sao? A Toa Nhị Nhã mở miệng chất vấn. Mấy người các ngươi xử lý sạch đồ đằng huyền xà xương độc lĩnh vực. Đu Gian Khắc đối với mình thủ hạ nhóm nói ra. Bọn hắn nơi này cao thủ là nhiều. Toàn bộ liên thủ tới đối phó đồ đằng huyền xà. Cũng là không đến mức lạc bại. Vấn đề là đồ đằng huyền xà hung tàn đến cực điểm. Thật muốn hợp lại. Ai cũng khả năng chết. Siêu giai pháp sư toàn thế giới cứ như vậy chút. Chết một cách liền thiếu đi một cái. Bọn hắn cũng không hy vọng cùng đồ đằng huyền xà làm dạng này cá chết lưới rách. Biện pháp tốt nhất liền là phát động phán quyết pháp sư cùng tín ngưỡng pháp sư. Cái này hai đại pháp sư quân đoàn có thể chậm rãi mài chết đầu này đồ đằng sinh vật. Phản chính thần núi cấm chế đã đả thương nặng nó. Đu Gian Khắc cùng Mai Nhược Lạp cũng không nóng nảy. Bọn hắn biết Mạc Phàm đám người đã là chó cùng rứt dậu. Giống Bàng Lai. Hàn Tịch bọn người mặc dù cũng ra sức bảo vệ bọn hắn. Nhưng nơi này là Bắc Tây Nông thần miếu. Điều động mấy người đi cuốn lấy bọn hắn. Sẽ chậm chậm xử lý nơi này. Hết thảy vẫn như cũ dựa theo bọn hắn kế hoạch tiến hành. Ngươi đều phải chết rồi, làm như vậy minh bạch làm cái gì? Đại phán quan Đu Gian Khắc cười nói. Ta tốt hướng nghĩa phụ ta bàn giao. A Toa Nhị Nhã nói ra. Hiện tại A Toa Nhị Nhã còn có một chút không rõ, đó chính là bọn họ tại sao phải Diệp Tâm Hạ chết. Diệp Tâm Hạ là văn thái nữ nhi không sai. Nhưng Chi Sa rõ ràng đều mở mắt. Điều này nói rõ Diệp Tâm Hạ cũng không phải là phục sinh Chi Sa mấu chốt. Diệp Tâm Hạ chết vì tai nạn không thành chỉ là Chi Sa đối văn thái căm hận đuổi tận giết tuyệt. Nếu thật là như thế, bọn hắn âm thầm tiến hành là được. Làm gì phát động thánh tài viện lực lượng? Văn Thái là một cách phi thường để cho người ta nhức đầu đối thủ. Hắn biết mình tử kỳ gần. Thế là mượn hắc ám thánh tài lực lượng đem bác Tê Nông thần hồn cho phong ấm đến nàng trong thân thể. Đu Gian Khắc ngược lại là không có quá nhiều cố kỵ, chỉ vào Diệp Tâm Hạ nói ra. Bác Tê Nông thần hồn tại trong thân thể của nàng A Toa Nhị Nhã bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Mạc Phàm cũng nhìn thoáng qua Tâm Hạ. Đúng vậy a, chúng ta thánh tài viện cũng không phải tận làm không có một chút căn cứ sự tình. Trong thân thể của nàng xác thực đang ngủ say một cái khác linh hồn. Chỉ bất quá cái kia linh hồn không phải Tát Lãng chi hồn, mà là chúng ta ý chi xa cần nhất bác Tê Nông thần hồn. Văn Thái lúc trước dùng hắc ám thánh tài lực lượng đem thần hồn khắc sâu vào thân thể của nàng. Như vậy bây giờ để bác Tê Nông thần hồn lại thấy ánh mặt trời biện pháp duy nhất liền là lại mở ra hắc ám thánh tài. Đu Gian Khắc nói ra. Tâm Hạ hai chân từ đầu đến cuối bất lực. Đó là bởi vì trong thân thể của nàng có hai cái linh hồn. Không chịu nổi gánh nặng. Câu nói này cũng không giả, chỉ là ai cũng không nghĩ tới vì một lần nữa thu hoạch được bác Tê Nông thần hồn. Những người này thiết hạ dạng này một cách đầy trời hoang ngôn. Làm cho tất cả mọi người tin tưởng Tâm Hạ liền là Tát Lãng. Thậm chí ngay cả Tâm Hạ chính mình cũng cảm thấy cái này hoang ngôn là chân thật, nếu như không phải Tát Lãng tự mình xuất hiện. Mở ra những người này xấu xí diện mục. Mọi người cũng còn bị mơ mơ màng màng, các ngươi làm như vậy. Liền không sợ đắc tội Trung Quốc cung đình cùng Trung Quốc thẩm phán biết sao? A Toa Nhị Nhã nói ra. Mạc Phàm, Tâm Hạ cùng Đồ Đằng Huyền Xà đều là Trung Quốc bên kia. Hiện tại Tống Khải Minh, Bàng Lai bọn người hơn phân nửa cũng biết chân tướng. Loại tình huống này bọn hắn như cũ đuổi tận giết tuyệt. Đây là muốn cùng Trung Quốc bên kia vạch mặt, Trung Quốc cấu cung đình. Trung Quốc thẩm phán biết A Toa Nhị Nhã ngươi thân là bác Tê Nông thần miếu yếu viên. Vậy mà lại nói ra dạng này không có chút nào cốt khí mà nói đến. Bác Tê Nông thần miếu cùng thánh tài viện chưa từng nhìn qua bất kỳ một quốc gia nào sắc mặt. Nho nhỏ cấu cung đình cùng Trung Quốc thẩm phán sẽ. Chúng ta có cần phải để vào mắt. Chờ Ichisa thu được bác Tê Nông thần hồn. Có được chân chính phục sinh thần thuật. Nói không chừng cấu cung đình cùng Trung Quốc thẩm phán sẽ chả muốn liếm láp mặt cầu chúng ta. Ai cũng sợ chết. Nhất là cao tầng cùng lãnh tụ. Chỉ cần chúng ta mở ra một cái phục sinh danh ngạch đưa cho Trung Quốc cổ cung đình cùng thẩm phán sẽ. Ngươi cảm thấy bọn hắn còn biết vì các ngươi mấy cái này tiểu nhân vật cùng chúng ta không chết không thôi sao? Có phục sinh thần thuật, chẳng khác nào cầm hết thảy. Đu Gian Khắc phá lên cười. Thuần túy cảm thấy A Toa Nhị Nhã ý nghĩ quá mức ngây thơ. Ichisa tại không có bác Tê Nông thần hồn tình huống dưới đã để chúng ta bác Tê Nông thần miếu bước vào một cái đỉnh thịnh thời kỳ. Một khi có được phục sinh chi thuật, ngũ đại châu ma pháp hiệp hội đều phải hướng chúng ta cúi đầu. A Toa Nhị Nhã, Ichisa vẫn luôn thật thưởng thức biết ngươi. Đem ngươi xem là một cái có thể cực lực vun trồng chất nữ. Nàng chưa hẳn đối Phan Mi tốt hài lòng. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ cùng nàng ý tứ. Cho nên ngươi cần gì phải vi phạm nàng. Đi đầu này tử lộ Mai Nhược Lạp nói ra. Ngươi cho rằng là ai đem cái kia thực tập nữ hầu để vào đến chi xa quan tài nơi đó? Ta chỉ hối hận không có mình tự mình động thủ. Không phải ta nhất định sẽ đem chi xa cho đập mạnh thành thịt nát. A Toa Nhị Nhã lạnh lùng nói. Là ngươi thông đồng Tát Lãng, Mai Nhược Lạp có chút khiếp sợ nói ra. Ngay từ đầu ta cũng không biết nàng là Tát Lãng. Bất quá nàng nói lên đề nghị là ta mấy năm nay đến mỗi ngày đều nhớ làm. A Toa Nhị Nhã nói ra. Tốt, tốt, tốt. Ngươi ngược lại ẩn tàng rất khá. Đã ngươi đối Ichisa như thế bất mãn, vậy ta nhất định sẽ đem lời nói này nói cho nàng. Để nàng hảo hảo đợi ngươi, Mai Nhược Lạp nói ra. Ô ô ô ô, bỗng nhiên trên bầu trời vang vọng nguyên tố phong bão u minh. Tựa như một cái cử đại như trời trung tang tại Aten về trong thành xung động vang. Đu Gian Khắc cùng Mai Nhược Lạp lần này thời gian trì hoãn bên trong. Đồ Đằng Huyền Xà xương độc lĩnh vực đã bị những cái kia thánh tài pháp sư cho khu trừ. Phán quyết pháp sư đoàn cùng tín ngưỡng pháp sư đoàn phân biệt đứng ở trí cao điểm. hướng phía hình thể khổng lồ đồ đằng huyền xà nơi này phóng xuất ra quần thể hủy diệt kỹ năng trước hết nhất ầm ầm. Mảnh này sơn giã ma pháp chính là phán quyết các pháp sư thiên diễm lễ tăng. Vân không triệt để đốt thành biển lửa. Ánh lửa chiếu rọi dưới chân núi hơn phân nửa nội thành. Mưa rào xối xả. Hỏa vũ cùng nhau đập xuống. Dày đặc đến không gặp được cái gì khe hở. Phạm vi to lớn đến căn bản không có nửa điểm tránh né chỗ trống. Đền bù bầu trời hỏa diễm vũ đích đích xác xác tựa như một trận tang lễ long trọng. Đưa mắt nhìn bốn phía. Hủy diệt phô thiên cách địa. Hợp thành một trận tận thế hỏa vũ tẩy lễ tại cách này kinh khủng hỏa vũ phía dưới. Người là làm sao chở nhỏ bé uống đồ đằng huyền xà ngửa đầu. Nhìn chăm chú lên đền bù xuống tới hỏa diễm lễ tăng. Nó cuồng nổ gào thét ra một tiếng đến. Hoàn toàn không có nửa điểm ý sợ hãi, huyết nhục của nó mơ hồ thân rắn bên trên lại một lần nữa nổi lên đồ đằng chi ấm. Nhảy lên một cách đồ đằng huyền xà ở giữa không trung du động. Thân thể chỗ xẹp qua quý tích thình lình hợp thành một cách đồ đằng rắn vòng. To lớn rắn vòng hiện ra đồ đằng ấm mang. Hỏa vũ đầy trời. Phàm là rơi đập đến cái kia to lớn rắn vòng ấm mang bên trong hỏa diễm năng lượng lập tức bị phân giải. Tựa như chưa hề xuất hiện qua. Tiếp tục. Giết đầu này đồ đằng sinh vật đu gian khắc lạnh lùng đối sau lưng Lam Kim Điện Chủ nói ra. Lam Kim Điện Chủ vung tay lên. Một đạo màu trắng quang mang vô cùng chói mắt thăng nhập không bên trong. Hướng phía hai đại vũ trang quân đoàn lại một lần nữa phát ra tiến công chỉ lệnh phán quyết pháp sư tạm làm ngừng. Một mảnh khác trên dãy núi. Tựa như đầy sao rơi xuống tinh độ cùng chòm sao lập tức sáng lên. 2000 tên tín ngưỡng pháp sư bên trong tất cả phong hệ pháp sư vận dụng hủy diệt phong bạo. Vô số cái phong hệ ma pháp hợp thành đáng sợ màu đen. Nhanh chóng hội tụ thành một cái quán xuyên thiên địa to lớn của trời màu đen cụ rồng. Màu đen cụ rồng dãy rua so đồ đằng huyền xà còn muốn khổng lồ rất nhiều gió thân thể. Chính mang theo vô cùng kinh khủng xé sách cùng xoắn nát lực lượng tới gần toàn chức pháp sư 118 chương 1184 thánh tài. Hắc án pháp trường chương 1184. Thánh tài. Hắc án pháp trường màu đen cụ rồng còn chưa đến nơi này. Đã nhanh muốn đem cả tòa núi lính cho rút lên. Đồ đằng huyền xà thân thể lập tức uốn lượn. Vì không cho mạc phàm Diệp Tâm hạ thổ thương, đồ đằng huyền xà càng đem đầu vùi sâu vào đến chỗ càng sâu. Thân thể của nó những bộ vị khác đã không có bao nhiêu lân phiến phòng ngự. Tên to xác mạc phàm nhìn thấy đồ đằng huyền xà như vậy ra sức bảo vệ mình, trong lòng càng không phải là tư vị. Đồ đằng huyền xà cuối cùng quả bất địch chúng. Đối mặt nhiều như vậy phán quyết pháp sư cùng tín ngưỡng pháp sư. Phòng ngự của nó sớm muộn sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Sinh mệnh cũng sẽ dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Tâm hạ còn bao lâu có thể cho ta khôi phục, mạc phàm có chút lo lắng hỏi. Trên người ngươi thương quá nặng đi, còn cần một chút thời gian. Tâm hạ đã rất hết sức trong khoảng thời gian này vì mạc phàm trị liệu. Mạc phàm vì sông sơn. Tiêu hao quá lớn thân thể thể năng. Đầy người thương càng không phải là thời gian ngắn có thể chữa trị tới. Trọng yếu nhất chính là ma năng không đủ sung túc. Loại tình huống này, hóa thân ác ma, thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại từ sườn núi đến chân núi, toàn bộ đều là bác Tây Nông thần miếu lực lượng vũ trang. Không nói trước những cái kia siêu giai thực lực kim diệu pháp sư cùng cường đại hơn thánh tài pháp sư. Vẹn vẹn là phán quyết pháp sư đoàn cùng tín ngưỡng pháp sư đoàn liền đã khó mà chống đỡ tại đồ đằng huyền xà bảo vệ mình trong khoảng thời gian này. Mạc phàm đã tại rất cố gắng khôi phục. Khôi phục được càng nhiều, hóa thân ác ma lực lượng mới càng cường đại, chỉ là theo đồ đằng huyền xà dạng này bị mấy ngàn tên cao cường pháp sư công kích. Mạc phàm thật rất lo lắng nó có chút không chịu nổi. Coi như ngươi khỏi hẳn, ngươi cũng chỉ là một cái cao giai pháp sư. Bất kỳ cái gì một cái kim diệu kỵ sĩ đều có thể tùy tiện đánh bại ngươi. A toa nhị nhã lộ ra mấy phần tuyệt vọng nói. Ngươi không phải có thể khôi phục ma năng mặt dây chuyền sao, nhanh cho ta dùng tới. Mạc phàm nói ra. Đồ đằng huyền xà dùng thân thể để ngăn cản lấy pháp sư quân đoàn cuồng oanh loạn tạc. Từ khí tức bên trên, Mạc Phàm đã có thể cảm giác được đồ đằng huyền xà lại dần dần suy yếu. Nếu là không có thần sơn cấm chế, đồ đằng huyền xà cố gắng còn có thể cùng những này thần miếu lực lượng vũ trang đỏ sức một phen. Có thể đem nơi này quấy đến long trời lở đất. Nhưng thần sơn cấm chế thật đối với nó tạo thành trọng thương. Không đạt được trước đó cái kia phần cường thế có ý nghĩa sao đúng? Ngươi còn không biết hắc ám thánh tài là cái gì sao? A Toa nhị nhã cười khổ một tiếng nói. Cho ta dùng tới là được rồi, có thể cho ta khôi phục ba thành sao? Mạc Phàm vội vội vàng vàng hỏi. Chỉ một mình ngươi, ta mặt dây chuyền có thể đem ngươi ma năng về đầy. A Toa nhị nhã nói ra. Nàng có chút không rõ. Mạc Phàm tại sao muốn chấp nhất tại thân thể khôi phục? Chẳng lẽ lại đến bây giờ hắn còn không có từ bỏ chiến đấu sao? Thật sự là một cái chấp nhất đến có chút người ngu xuẩn. Thật chứ, Mạc Phàm lập tức mừng rỡ như điên bắt lấy A Toa nhị nhã. Ta không biết ngươi còn có cái gì áp chủ bài. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi. Hắc ám thánh tài là trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất. Đến nay không ai từ trong hắc ám thánh tài đào thoát. Ta dưỡng phủ văn thái lúc trước tu vi đã tiếp cận cấm chú. Không có sống thành. Cho nên, từ bỏ đi. Đồ đằng huyền xà đem hết toàn lực bảo đảm ngươi. Cố gắng ngươi còn có cơ hội rời đi. Nhưng ngươi muốn mang tâm hạ đi. Là tuyệt đối không thể nào. A Toa nhị nhã nói ra. Ngươi trước cho ta khôi phục, nhanh. Mạc Phàm không có nghe A Toa nhị nhã lần này ngôn ngữ, trùng điệp nói. A Toa nhị nhã thở dài, nàng tới gần Mạc Phàm một chút, đem trong ngực dây chuyền chậm rãi lấy ra ngoài. Hoàn toàn khôi phục cần một chút thời gian, ngươi. A Toa nhị nhã vừa muốn nói cho Mạc Phàm như thế nào làm. Lại bỗng nhiên phát hiện có mấy khối hiện ra năng lượng màu đen cục đá trống giống xuất hiện tại xung quanh bọn họ. Mạc Phàm cũng ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn những này màu đen cục đá. Mơ hồ cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Tội thạch A Toa nhị nhã kinh hô lên. Đồ đằng huyền xà vì bảo vệ bọn hắn. Thế nhưng là đem đầu hoàn toàn vùi sâu vào đến bàn thân thể bên trong. Trừ phi đồ đằng huyền xà thịt nát xương tan. Không phải bất kỳ vật gì đều khó có khả năng xuất hiện đến bọn hắn nơi này. Nhưng những này màu đen cục đá hết lần này tới lần khác có được vượt qua thời không lực lượng thần bí. Bọn chúng lộ ra một loại không thuộc về vị diện này băng lãnh năng lượng. Tựa như đang tìm con mồi hành hình quan. Rốt cục, bọn chúng giống như tìm đến mục tiêu. Những này màu đen cục đá lẻn đến tâm hạ phủ cận không bao lâu. Lại có mấy khỏa màu đen có tội thạch xuyên qua không gian. Bay đến tâm hạ bên cạnh. Mạc Phàm sợ hãi bọn chúng hồi thương tổn tâm hạ. Lấy tay đi bắt bọn chúng. Kết quả màu đen cục đá xung ra một cỗ cường đại vô cùng hắc ám lực lượng. Vậy mà trong nháy mắt đem Mạc Phàm bàn tay cho hủ thực. A Toa nhị nhã phản ứng cực nhanh. Vội vàng dùng ma pháp bảo vệ được Mạc Phàm. Nếu không Mạc Phàm tay rất có thể tại vài giây đồng hồ thời gian trực tiếp thối giữa thành xương. Đừng đụng bọn chúng. Ngươi sẽ hồi hóa thành hắc thủy. A Toa nhị nhã cảnh cáo nói. Màu đen cục đá càng ngày càng nhiều. A Toa nhị nhã tế sổ một phen. Phát hiện hết thảy có 10 khỏa, hết thảy 13 vị phán quan. Ý vị này có 10 vị phán quan đều cho tâm hạ ném có tội màu đen chi thạch. Hơn nữa là tại hắc ám chi trong mâm tiến hành 10 khỏa màu đen cục đá vô cùng dường dị. Bọn chúng thành phần quanh tại tâm hạ bên người. Bỗng nhiên tất cả cục đá bắn ra hắc sắc quang mang. Nghiễm nhiên hợp thành một cái hắc ám thánh tài lạc ấm. Trùng điệp in dấu trên trán tâm hạ. Mạc Phàm ca ca, tâm hạ căn bản không biết làm sao. Nàng có thể cảm giác được thân thể của mình đang bị ngăn cách. Rõ ràng cách Mạc Phàm cùng A Toa nhị nhã chỉ bất quá cách xa một bước. Nhưng thật giống như đắt là hai thế giới. Một tầng màn ánh sáng màu đen bao phủ tại có tội trên đá. Cũng bao phủ nàng. Tâm hạ. Đừng sợ. Đừng sợ, Mạc Phàm giờ phút này bối rối như nha. Hắn căn bản đợi không được mình ma năng khôi phục. Cặp mắt kia lộ ra máu mực chi sắc. Vô luận cái này hắc ám thánh tài đến tột cùng là cái gì. Mạc Phàm đều muốn đưa nó xé thành vỡ nát. Ông bỗng nhiên, màn ánh sáng màu đen kịch liệt lói lên, bị hoàn toàn ngăn cách. Tâm Hạ lập tức hư không tiêu thất tại Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã trước mắt. Tựa như những cái kia màu đen có tội thạch xuyên qua không gian bay đến Tâm Hạ bên cạnh nơi này như vậy. Bọn chúng lại một lần xuyên qua hắc ám không gian, hoàn toàn biến mất tại Mạc Phàm trước mắt, đem Tâm Hạ cùng nhau mang đi. Tâm Hạ đột nhiên biến mất, Mạc Phàm toàn thân tuôn ra đáng sợ khí tức. Áp ma huyết mạch cơ hồ trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Áp ma kia chi lực muốn phá vỡ hết thảy lao ra. A Toa Nhị Nhã cảm giác được Mạc Phàm trên thân khí chàng đáng sợ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồ đằng huyền xà chậm rãi đem thân thể triển khai. Nó tựa hồ cũng phát hiện Tâm Hạ bị một loại nào đó không biết lực lượng mang đi. Lộ ra phẫn nộ đến hơi không khống chế được. Thân rắn to lớn đột nhiên đánh về phía những cái kia đỉnh núi. Cái này một đuôi đánh xuống, thiên băng địa liệt. Cái kia tạo thành một cái 300 người đoàn tín ngưỡng các pháp sư trong nháy mắt chết thảm. Máu tươi thoa khắp sơn giã. Trước tỉnh táo, các ngươi trước tỉnh táo, Diệp Tâm Hạ còn chưa chết, nàng chỉ là được đưa tới hắc ám pháp trường. Ngươi có nhớ hay không hắc ám sân quyết đấu? Đó là một loại khế ước chi lực, mở một nửa hư vô hắc ám chi địa, nhận khế ước hạn chế người sẽ hồi thân ở trong đó. Diệp Tâm Hạ hiện tại liền là bị có tội thạch cho dẫn tới cùng loại với hắc ám sân quyết đấu hắc ám pháp trường bên trong hắc ám hành hình trận dưới chân núi. Các ngươi hướng nơi đó nhìn. A Toa Nhị Nhã cảm giác được Mạc Phàm cùng Đồ Đằng Huyền Xà cùng Bảo Tẩu, vội vàng lên tiếng nói cho bọn hắn. Mạc Phàm giờ phút này cái kia nóng nảy năng lượng mới thoáng bình phục một chút. Ánh mắt của hắn thuận thế hướng phía chân núi nhìn lại. Xuyên qua hỗn loạn ma pháp khói lửa, hắn thấy được một cái thông thiên màn sáng, chia cắt lấy chân thực không gian rạch ra một cái màu đen nửa hư vô to lớn khu vực. Màu đen nửa hư vô to lớn khu vực gần như đem trống sống nội thành đều cho bao phủ đi vào. Từ xa nhìn lại đúng là một cái cực kỳ chấn động hắc ám pháp trường. Cái tràng diện này, Mạc Phàm có từng thấy. Hắn nhớ ký ám ảnh chi tôn Y Sen Đen chính là bị dạng này một cái hắc ám khế ước pháp trường cho vây khốn. Sau đó bị một đầu xưng là xương cốt xó Hy Lạp tử thần sinh vật xé nát. Cũng kéo vào đến hắc ám luyện ngục bên trong. Văn Thái cũng là chết trong. Mạc Phàm nhìn xem cái kia để cho người ta sợ vỡ mật lạnh hắc ám hành hình trận, ngạc nhiên vô cùng mà hỏi. Vâng, Thánh Tài Viện một mực duy trì bọn hắn địa vị siêu nhiên, chính là bởi vì cái này hắc ám thánh tài chi lực. Không có người có thể đào thoát cái này hắc ám thánh tài. Mạc Phàm, bọn hắn chân chính muốn chính là Tâm Hạ trong thân thể Bác Tê Nông thần hồn. Hắc ám thánh tài đã sáng lâm, hết thảy đều không thể vãn hồi. Đáp lấy bọn hắn còn muốn cướp đoạt Bác Tê Nông thần hồn thời khắc. Mau thoát đi nơi này đi, không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Ngươi lại như thế nào vì Diệp Tâm Hạ báo thù? Dạng này độc tài Bác Tê Nông cùng Thánh Tài Viện, vẫn như cũ là lực lượng của ngươi bây giờ còn lâu mới có thể chống lại. Mà lại, A Toa Nhị Nhã khuyên can nói. A Toa Nhị Nhã đằng sau còn có lời, nàng trần chờ hồi lâu, không biết nên như thế nào đối Mạc Phàm nói lên. Mà lại, có chuyện ngươi hẳn là phải hiểu. Diệp Tâm Hạ mặc dù không phải tát lãng, nhưng nàng không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là, Mạc Phàm nhìn xem A Toa Nhị Nhã, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần băng lãnh. A Toa Nhị Nhã không dám nói đi xuống. Nàng có thể cảm giác được Mạc Phàm toàn thân phát ra một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức. Nóng nảy mà băng lãnh. Để A Toa Nhị Nhã cảm giác hắn giống như biến thành người khác. Ngươi căn bản sẽ không để ý những cái kia đúng hay không? A Toa Nhị Nhã có chút buông lỏng, thở dài nói. Mạc Phàm biểu lộ hờ hứng. Ngươi thật muốn cứu nàng, duy nhất phương thức liền là xông vào hắc ám pháp trường. Từ tử thần trong tay đoạt lại nàng đã nửa chân đạp đến nhập địa ngục linh hồn. Văn Thái tại năm đó hẳn là trọng thương qua xương cốt xó. Xương cốt xó thực lực lớn không bằng lúc trước, nhưng nó vẫn như cũ tùy tiện diệt sát mạnh nhất ám ảnh hệ pháp sư Y Sen Đen. A Toa Nhị Nhã nói ra. Tận ngươi có khả năng giúp ta khôi phục ma năng, ta sẽ để cho đồ đằng huyền xà mang ngươi rời đi. Mạc Phàm ánh mắt không có một khắc từ cái kia hắc ám pháp trường bên trong rời. Ngươi vì cái gì không phải cứu nàng không thể? Ai cũng sẽ hội mất đi người chí thân. Ngươi Mạc Phàm lại không thể sao? Xin ngươi tỉnh một chút. A Toa Nhị Nhã cũng là vô cùng phẫn nộ quát. A Toa Nhị Nhã rất khâm phục Mạc Phàm. Tất cả mọi người tin tưởng Diệp Tâm Hạ liền là tát lãng. Mạc Phàm lại có thể không mang theo một chút xíu hoài nghi. Cũng có thể liều lĩnh đưa nàng mang đi, xông phá thần sơn cấm chế. Dù là cho tới bây giờ, hắc ám thánh tài đã giáng lâm. Cản tại trước mặt Mạc Phàm càng là toàn bộ Bác Tê Nông thần miếu lực lượng vũ trang. Hắn vẫn là không có mảy may từ bỏ. Thế nhưng là, Diệp Tâm Hạ đã là một người chết a, đã từng mạnh nhất văn thái đều không có từ trong hắc ám thánh tài sống sót. Như vậy nhỏ bé bọn hắn làm sao có thể chạy ra là. Mạc Phàm đối Diệp Tâm Hạ phần này yêu, đã từ trên tinh thần đem cái này che trời quyền lực cùng nhất trí cao vô thượng lực lượng cho hung hăng đánh nát. Nhưng thật chỉ thế thôi. Đối mặt A Toa Nhị Nhã như vậy gào thét cùng chất vấn, Mạc Phàm thần sắc thoáng khôi phục một chút cảm xúc. Mạc Phàm nhìn xem vành mắt đỏ bừng A Toa Nhị Nhã, nhìn ra được nàng gào thét là phát ra từ nội tâm. Bởi vì nàng thân nhân duy nhất văn thái chính là chết bởi dạng này âm mưu phía dưới. So sánh chưa hề cùng văn thái gặp mặt Tâm Hạ, văn thái mới là A Toa Nhị Nhã chân chính phụ thân. A Toa Nhị Nhã, ngươi nói đúng. Ai cũng có thể mất đi người chí thân, đồng thời ai cũng sẽ hội mất đi. Mạc Phàm chậm rãi mở miệng nói. Hắn nhìn xem A Toa Nhị Nhã cặp kia đã bắt đầu tràn ngập nước mắt con mắt, tiếp tục nói. Nhưng nếu quả như thật sẽ có một ngày như vậy, ta chỉ hy vọng đó nhất định là tại ta hao hết trên thân mỗi một chút khí lực, chảy khô thể nổi mỗi một giọt máu, trái tim không có bất kỳ nhảy lên trước đó. Toàn chức pháp sư 118 chương 1185 lang hồn ác ma chương 1185 lang hồn ác ma. Ma pháp khói lửa tùy ý bay lên, cũng đối diện đánh vào Mạc Phàm trên gương mặt. A Toa Nhị Nhã nghe được Mạc Phàm mấy câu nói như vậy, nội tâm lại là bị kịch liệt xúc động thẳng đến trái tim sẽ không nhảy động. Không có người nào có thể thật đối kháng toàn bộ thế giới. Nhưng nếu trong lòng không có để lại từng tia hối hận, vậy cũng là đủ. A Toa Nhị Nhã đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở Mạc Phàm trên ngực. Giờ này khắc này Mạc Phàm trái tim là tại hoạt bát kịch liệt nhảy lên. Rất nhiều người sống đến như một bộ cái xác không hồn, nhưng trước mắt này người nam tử lại có thể khiến người ta cảm thấy hắn như là hỏa diễm sục sôi. Cực nóng tồn tại ánh sáng màu xanh lam tràn ngập tại A Toa Nhị Nhã trên bàn tay. Liên tục không ngừng ma năng quán trú đến Mạc Phàm trong thân thể. Mạc Phàm có thể cảm giác được mình tất cả tinh hà đang lấy cực nhanh độ thu hoạch được bổ sung. Không chỉ là ma năng tại nhanh ma năng, trên thân lưu lại những cái kia vết thương cũng đang bị xóa đi. Vỡ vụn nội tạng, đứt gãy xương cốt. Mạc Phàm không biết A Toa Nhị Nhã đến tột cùng là sử dụng ma pháp gì, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình hết thảy đều tại chữa trị, đều đang khôi phục. Trong thời gian thật ngắn, mình vậy mà khôi phục được toàn thịnh trạng thái. Tát thay thế chính là A Toa Nhị Nhã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt thống khổ động lòng người. Chỉ mong trong thân thể ngươi cất giấu cố lực lượng kia so trong tưởng tượng của ta đến còn cường đại hơn. Bởi vì ngươi tiếp theo đối mặt chính là đủ để khống chế nửa cái thế giới lực lượng vũ trang. A Toa Nhị Nhã thê thê cười một tiếng, xem như một lần mỹ lệ tạm biệt. Mạc Phàm cặp mắt kia ngay tại biến ảo, không tầm thường máu màu mực tràn ngập con ngươi của hắn, thâm thúy đến đủ để đem trọn phiến hỗn loạn bầu trời đều ánh vào trong đó. Kiềm chế đã lâu ác ma chi huyết bắt đầu không chút kiêng kỵ tại Mạc Phàm trong thân thể sôi trào. Bọn chúng hoàn toàn chính xác xác thực tựa như là bị tử cầm tù bên trong thả ra ác ma, hận không thể lập tức giáng lâm nhân gian, đem thực chất bên trong hủy diệt tín niệm quét sạch. Cái này toàn bộ thần sơn ngưng tụ tà châu lúc này đồng dạng tại phóng thích lấy lóa mắt lại tà dị hào quang. Quang mang như từng chuôi bay tả bên trên phân không. Những năng lượng này đã tại Mạc Phàm nơi này tồn kho đã lâu. Hắn đã đáp ứng bao lão đầu, tuyệt đối sẽ không tại ngưng tụ tà châu không có tràn đầy trước đó mở ra ác ma chi lực. Nhưng trên thực tế cho dù ngưng tụ tà châu không có đạt được bão hòa, lần này Mạc Phàm cũng tuyệt đối sẽ không lại ức chế trong thân thể ác ma chi lực hắc giáo đình áp. Là để cho người ta giận xung quanh. Để cho người ta hận không thể dùng chỉ toàn cắt lực lượng đưa chúng nó toàn bộ đưa địa ngục. Bọn chúng căn bản không xứng sống ở thế giới này. Nhưng bác Tây Nông thần miếu cùng thánh tài viện hôm nay cộng đồng giật ra cái này đầy trời chi láo. Quả thực là làm lòng người như cho tàn. Cái này bị yêu ma thống trị thế giới vốn là bấp bênh. Khống chế thế giới này người nhưng lại là như vậy sắc mặt chuyện cho tới bây giờ. Vậy cũng chỉ có lấy bảo chế bảo. Bọn hắn nhấc lên cái này ăn máu làm tế quyền lực chiến đấu. Vậy mình liền trả lại bọn họ một cái gió tanh mưa máu. Thây ngang khắp đồng to lớn màu trắng hồn ảnh đứng ngạo nghễ tại Mạc Phàm sau lưng. Đó là một đầu từ trong địa ngục thâm uyên tỉnh lại ác ma lang hoàng. Nó sói mặt lỗ nhìn chăm chú tọa này thần sơn. Con ngươi tỏa ra hung quang liền đủ để đem một chút nhỏ yếu đồ vật cho xé thành vỡ nát tử vong màu trắng nhiễm tại Mạc Phàm trên đầu. Từng chiếc như cương châm móc ngược ở sau lưng của hắn. Trên thân từng đầu lang hoàng chi văn. Cùng phía sau cái kia to lớn địa ngục lang hoàng hồn ảnh hoàn toàn hô ứng. Để cái kia bành trướng lên cơ bắp lực lượng càng tràn ngập đáng sợ tà tính. A toa nhị nhã nhìn xem Mạc Phàm thân thể biến hóa. Cả kinh nói không ra lời. Mặc dù toàn bộ dáng còn tệ lấy Mạc Phàm diện mạo như cũ. Nhưng cái kia khoa trương đến cực điểm ma dược lang văn để Mạc Phàm trong nháy mắt biến thành một cái cẩu chi ma. Toàn thân cao thấp lộ ra cái kia cố băng lãnh chi tức để A toa nhị nhã cảm giác chính là một loại mịt mù mang cảm giác. Nàng tin tưởng cho dù là mình sử dụng hắc ám khế ước lực lượng tại cái này Mạc Phàm trước mặt cũng là không chịu nổi một kích đồ đằng huyền xà cho người lực chấn nhiếp đã tương đương mạnh. Mà ở đối mặt máu màu mực con ngươi Mạc Phàm. Vậy mà cảm giác so đồ đằng huyền xà còn muốn nghiêm nghị cuồng dã uống đồ đằng huyền xà ra rít lên một tiếng. Có được đối nguy hiểm biết trước năng lực nó hiển nhiên hiện tại cách đó không xa trong núi. Một đám phán quyết pháp sư ngay tại dựng dục một cách vô cùng cường đại hủy diệt ma pháp. Khí tức kia quét sạch toàn bộ sơn lâm. Để hết thảy thực vật đều biến thành hư ảo Mạc Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua đồ đằng huyền xà máu tươi một mực đang thuận nó thân thể khổng lồ chảy xuống trôi. Màu xanh đen thân rắn càng nhuộm thành đỏ thấm chi sắc còn lại giao cho ta đi. Mạc Phàm lấy tay nhẹ nhàng chạm đến lấy đồ đằng huyền xà đầu. Nó vì chính mình làm được đủ nhiều. Là thời điểm làm cho cả bác Tê Nông thần miếu cùng thánh tài viện nếm thử bị một cái chân chính ác ma để mắt tới tư vị sưu một cách nhảy lên. Ác ma Mạc Phàm từ đồ đằng huyền xà bảo hộ chúng đạn bắn mà ra. Hắn cũng không có năng lực phi hành. Nhưng là cái này nhảy vọt lại trực tiếp vượt qua một tòa núi cao. Tựa như một viên thiên thạch vũ trụ như vậy hung hăng rơi đập đến đám kia phán quyết pháp sư chỗ trên dãy núi. Đám kia phán quyết các pháp sư ngay tại phát họa một cái cử đại ma pháp chòm sao đại trận. Từ 60 tên trận pháp pháp sư cùng nhau hoàn thành. Cái này thực vật hệ giam cầm lực lượng sẽ để đồ đằng huyền xà căn bản khó mà động đậy. Hình thể càng khổng lồ, thực vật hệ ma pháp đưa đến kiềm chế hiệu quả càng mạnh. Cho nên cái này thực vật hệ đại trận một khi hoàn thành, cái này thần đấu cũng coi là triệt để kết thúc. Cái gì người nào xuất lính này một đám phán quyết pháp sư nam tử trung niên gầm thét một tiếng. Quay đầu lúc lại bỗng nhiên nhìn thấy một cái tà tính nghiêm nghị ác ma nhân đứng ở nơi đó. Một hít một thở đều cảm giác có thể thôn phệ núi mây huyết ảnh áp tập ác ma Mạc Phàm căn bản không có trả lời. Chỉ là băng lãnh phun ra mấy chữ này tới. Một giây sau, Mạc Phàm sau lưng cái kia to lớn sói chi hồn ảnh bay đoạt mà ra. Lập tức hóa thành ngàn con vạn con bóng sói. Tùy ý tại cách này toàn bộ bên trong dãy núi bay tán loạn cắn xé. Cha đạp. Vỡ nát. Cách này nguyên một ngọn núi giống như trong nháy mắt bị một cách lang tộc bộ lạc cho chiếm lính. Những cái kia phán quyết pháp sư bị thảm nhất vô nhân đạo chia ăn. Phân thây. Đầy trời mảnh vỡ. Đầy đất người chi. Hoàn toàn là đơn phương đổ sát máu lập tức biến thành mấy đầu dòng suối. Thuận sơn lâm chảy xuôi xuống tới. Giữa không trung, phụ trách chỉ huy chiến đấu xin đã chừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nhìn xem những cái kia thảm tao diệt sát bộ hạ, đây chính là một đám tinh nhuệ phán quyết pháp sư a. Làm sao lại tại qua trong giây lát toàn bộ bị diệt, cái kia độ cực nhanh thân ảnh đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại có được đáng sợ như vậy lực lượng điện điện chủ? Thứ bảy đại đội. Toàn quân bị diệt làm sao có thể, các ngươi thấy rõ đó là vật gì sao? Là từ đồ đằng huyền xà nơi đó nhảy ra. Độ quá nhanh. Mà lại chúng ta người bị rơm giả thu hoạch xin giận tím mặt. Mỗi một cái phán quyết pháp sư đều là bác tê nông thần miếu trung thành nhất lực lượng. Đồ đằng huyền xà đã giết không ít. Hiện tại lại bị chém giết. Thực sự khó mà tiếp nhận, cũng bất quá là đồ đằng huyền xà sắp chết giấy rua. Mỗi một lần thần nữ đấu tranh không đều là một lần máu chảy thành sông sao? Không có hy sinh. Như thế nào lại có mấy lực lượng vũ trang đu san khác đối với mấy cái này tổn thất không thèm để ý chút nào? Một chút phán quyết pháp sư thôi. Chỉ cần có được phục sinh chi thuật. Liền ngay cả cấm chú pháp sư đều nguyện ý vì bọn hắn hiệu lực. Lại nhiều phán quyết pháp sư có thể so với được cấm chú pháp sư sao? Huống chi những cái kia phán quyết pháp sư hoàn toàn hiểu trung chi xa. Đối bọn hắn tới nói vì thần miếu hy sinh là một loại vinh quang, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy một bóng người? Xin nhìn qua cái kia phiến tất cả đều là máu Sơn Lâm nói. Không có. Nơi này liền giao cho ngươi cùng Lam Kim Điện Chủ xử lý. Biển lo bên cạnh ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đối phó thế nào. Đu Gian Khắc nói ra. Tiếp theo mới là trọng yếu nhất khâu. Cái kia chính là đoạt cướp đặc biệt nông thần hồn. Đu Gian Khắc cần tự mình chủ trì cái kia hắc ám thánh tài. Muốn nhìn lấy Diệp Tâm Hạ cùng Văn Thái bị hung hăng lôi kéo đến hắc ám trong địa ngục. Muốn nhìn thấy hoàng vĩ nhất bác tê nông thần hồn giáng lâm đến chi xa trên thân. Cái gì người ứng cử? Cái gì thánh nữ? Bọn hắn căn bản là không có cách cùng Ý Chi Sa đánh đồng. Đu Gian Khắc bay khỏi nơi này, hướng phía hắc ám hành hình chủ đi. Xin cùng Mai Nhược Lạp tiếp tục ở chỗ này đối phó đồ đằng huyền xà. Xin như cũ đối cứng mấy cái kia tại trong núi rừng đại khai sát giới đồ vật vô cùng để ý. Vật kia không giống như là đồ đằng huyền xà lực lượng. Mai Nhược Lạp, ngươi dùng ma pháp của ngươi tìm đến ra ra hỏa kia. Xin mới lên tiếng nói. Ô ăn Mai Như Xin quay đầu đi nhìn Mai Nhược Lạp, không biết Mai Nhược Lạp vì cái gì ập úng. Nhưng mà cách này vừa nghiêng đầu, Xin cảm giác cả người đều ngâm tại một cái nước lạnh trong đầm sâu một cái huyết thủ. Vô cùng sợ hãi xuyên qua Mai Nhược Lạp hậu tâm. Trực tiếp từ trước ngực của nàng chui ra. Trái tim khối vụn còn tại nó móng vuốt bên trên. Không có chút nào phòng bị, Mai Nhược Lạp chính chừng lớn cặp mắt kia. Đang cùng Xin ánh mắt cùng một chỗ chậm rãi chuyển qua phía sau của nàng Mai Nhược Lạp sau lưng. Một cách bị đáng sợ ma ảnh bao phủ một người nam tử. Tấm kia tà dị gương mặt con dòng chính băng lãnh ma rượu cười lạnh. Cặp kia máu màu mực con ngươi hoán ra cùng nhân loại khác lạ tử quang. Đúng đúng, hắn Xin chấn kinh. Hắn nhận ra người này mặt. Không phải là cái kia gan to bằng trời đem Diệp Tâm Hạ mang đi tuổi trẻ pháp sư Mạc Phàm, nhưng lúc này hắn lại cùng với trước hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn liền là một cách lãnh huyết thị sát ma dược. Lớn đại hiền giả Mai Nhược Lạp ác ma. Buông nàng ra, chung quanh có 5 vị kim diệu kỵ sĩ. Bọn hắn đều là nghe theo Mai Nhược Lạp điều khiển. Mai Nhược Lạp thân cư đại hiền giả chi vị. Nắm giữ lấy vô cùng cường đại chữa trị chi lực cùng chúc phúc ma pháp. Mặc dù tự thân sức chiến đấu cũng không phải là giai bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng một tên giai pháp sư nếu có thể đạt được Mai Nhược Lạp viện trợ. Lấy một địch tam tuyệt đúng không thành vấn đề, nhưng ai có thể nghĩ đến. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp trực tiếp bị một cách không biết từ nơi nào chạy đến ác ma một trảo xuyên qua hậu tâm. Chung quanh kim diệu kỵ sĩ không có một cách nào kịp phản ứng. Liền ngay cả Mai Nhược Lạp mình, rõ ràng có được một thân bảo mệnh ma cụ, nhưng không có sử dụng ra một nửa cái, dù sao ai sẽ nghĩ đến tại dạng này bảo vệ dưới sẽ bị giết chết. Toàn chức pháp sư 118 chương 1186 bác tê nông thần hồn chương 1186 bác tê nông thần hồn còn tưởng rằng máu của các ngươi đã hủ hóa thành màu đen. nguyên lai cũng là như thế. Đỏ tươi ác ma Mạc Phàm đưa bàn tay chậm rãi từ đại hiền giả Mai Nhược Lạp trong thân thể run rẩy, tựa như thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật, nhìn xem đầy tay huyết dịch. Mai Nhược Lạp cũng không có lập tức chết đi, nàng đang liều kình chút sức lực cuối cùng, muốn để xin bảo vệ được thân thể nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn lần này kế hoạch tuyệt đối có thể cho Ichisa thu hoạch được chân chính phục sinh thần thuật. Như vậy chỉ cần bảo vệ thân thể của mình cùng một sợi tàn hồn, nàng cho dù chết cũng giống vậy có thể sống lại. Mai Nhược Lạp cảm giác được sinh mệnh của mình ngay tại điên cuồng trôi qua. Nàng giờ phút này chỉ có như thế một cái cầu nguyện. Xoát xoát xoát xoát, bỗng nhiên Mạc Phàm lật bàn tay một cái, lăng lệ trảo phong lập tức tràn ngập tại xung quanh Mai Nhược Lạp. Mai Nhược Lạp cái kia từng tia kỳ vọng trong nháy mắt phá diệt. Nàng thậm chí nhìn thấy thân thể mình mảnh vỡ ở trước mặt mình bay múa. Nhìn qua là đáng sợ như vậy ngồi ở vị trí cao nàng, chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ là dạng này một cái kiểu chết. Chết tại một cái tựa như đến từ một cái thế giới khác ma dược thủ bên trên. Cái này căn bản không bị bọn hắn để ở trong mắt. Mạc Phàm vì sao lại nắm giữ lấy loại này đáng sợ đến cực điểm lực lượng? Phó điện chủ xin toàn thân đánh lấy lạnh run. Hắn cùng chung quanh kim diệu các kỵ sĩ đều không có phát giác được ác ma này Mạc Phàm xuất hiện. Nếu hắn ngay từ đầu lựa chọn muốn giết mục tiêu là mình, như vậy chính hắn cũng cùng Mai Nhược Lạp là một cái hạ tràng. A đừng xé thành mảnh nhỏ. Đây là Mạc Phàm đối Mai Nhược Lạp sâu vô cùng oán giận. Ngay cả để Mai Nhược Lạp phục sinh cơ hội đều không có. Vì đại hiền giả báo thù một tên chết lặng hiệu trung Mai Nhược Lạp kim diệu kỵ sĩ lập tức giống lớn một tiếng. Hắn muốn nương tựa theo một tiếng này gầm thét để phá trừ rơi mình nội tâm cái kia phần sợ hãi. Không thể không nói bọn hắn những này siêu giai pháp sư đều chưa bao giờ từng thấy Mạc Phàm dạng này cực kỳ tồn tại đặc thù. Ông một thanh to lớn quang chi thẩm ma kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mũi kiếm chính đối Mạc Phàm đỉnh đầu. Toàn bộ quang chi kiếm thân cực lớn đến có thể cùng một tòa đại lâu cùng so sánh. Cái này quang hệ ma pháp cũng chính là phó điện chủ xin trước tiên kịp phản ứng thả ra áp ma Mạc Phàm ngẩng đầu. Nhìn xem thẩm ma kiếm. Lại là không có chút nào tránh né ý tứ. Hắn chậm rãi giơ lên một cái khác sạch sẽ tay, bàn tay tỏa ra thâm thúy năng lượng màu bạc. Bỗng nhiên, hắn hướng phía trên cử hình thẩm ma kiếm trùng điệp bóp. Cái kia có thể so với một ngôi lầu phòng thẩm ma kiếm lập tức bị một cỗ màu bạc không gian chi lực bao khỏa. Cũng tại rơi vào áp ma Mạc Phàm đỉnh đầu sát na bị bóp thành một mảng lớn nát ảnh. Xin cùng mấy vị khác kim diệu pháp sư không khỏi hít vào một hơi. Dạng này một cái siêu giai ma pháp dễ dàng như thế bị bóp nát. Áp ma này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Cùng tiến lên mấy vị kim diệu pháp sư kiên trì phóng thích siêu giai chi lực. Bọn hắn tinh cung chế tạo tốc độ cực nhanh. Có thể thấy được đều là bước vào siêu giai có một ít thời gian cường giả. Rất nhanh một cái thiên diệt lưới đao đồ phong chạm liền từ vị kia kim diệu kỵ sĩ trước mặt hình thành. Thiên diệt loạn vũ. Đầy trời màu trắng gió liêm phá hướng về phía ác ma Mạc Phàm. Bọn chúng dày đặc mà lăng lệ. Căn bản không có bất luận cái gì né tránh không gian. Ác ma Mạc Phàm cũng không có năng lực phi hành. Hắn ngắn ngủi lưu lại không trung sau liền rơi xuống đất. Những cái kia thiên diệp cuồng lưới đao nhao nhao truy tập xuống dưới. Đầy khắp núi đồi tơ bông chi thủ tùy tiện bị cắt chém thành vô số bột phấn. Bay khắp nơi múa. Thiên diệp gió liêm vừa kết thúc. Tên kia ánh sáng kỵ sĩ cũng đuổi tới. Trong tay nắm đồ gió chi chạm. Lấy sắc bén nhất gió cắt làm võ lưới đao. Hung hăng hướng phía Mạc Phàm chém tới. Tơ bông thủ núi bị cái này đồ phong chạm trực tiếp bổ ra. Từ núi đầu này xé đến bên kia. Áp ma Mạc Phàm lấy hai tay trùng điệp tại trước mặt. Thân thể bị cái này đồ phong chạm bức cho thối lui đến núi nước cuối cùng. Hắn giống như không có thổ thương. Một tên khác kỵ sĩ thấy cảnh này kinh hãi nói ra. Vị kia phong hệ kim diệu kỵ sĩ cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Đây đắt là hắn đủ khả năng thi triển uy lực ma pháp mạnh nhất. Vô luận là thiên diệp lưới đao hay là ngay sau đó đồ phong chạm. Đều có thể trong nháy mắt tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn yêu ma. Kết quả ngay cả gia hỏa này ra đều không có làm bị thương. đây là người sao? Đại địa trầm luân giữa không trung, xin tức giận gào thét ra một tiếng tới. Sơn lâm kịch liệt vang vọng. Ngay tại Mạc Phàm chỗ khối kia núi vết sách chỗ, chập trùng không chừng sơn lâm bỗng nhiên hạ xuống, giống như là một cái thiên thần cử nhân hung hăng hướng khối này thổ địa bên trên trùng điệp đạp một cước. Một cái kinh người trầm luân chi hố xuất hiện ở áp ma Mạc Phàm nơi đó. Áp ma Mạc Phàm thân ở trầm luân chi hố dưới, thân thể hoàn toàn vùi vào nham trong đất, nhưng hắn cũng không có bị giẫm dẹp. Ngược lại ánh mắt bắn ra trận trận hàn mang đến hắn từ nham trong đất rút ra. Thân thể như dây cung như vậy chậm rãi chìm xuống sụp đổ một tiếng vang thật lớn. Áp ma Mạc Phàm trực tiếp đạp vỡ toàn bộ núi, hóa thành một đạo đủ để chiếu sáng cả thần sơn tia chớp màu đen. Nhất phi trùng thiên. Phó điện chủ xin dùng sức tất cả vốn liếng, khơi dậy toàn thân tất cả phòng ngự, bao quát sang quý nhất khải ma cụ. Nhưng cái kia một đạo áp ma điện quang đánh qua, hắn cảm giác toàn thân đều vỡ vụn. Cả người càng lấy tốc độ cực nhanh bay thấp hướng về phía dưới núi ầm ầm ầm ầm xin sau khi rơi xuống đất vẫn không có dừng lại. Thân thể tại chân núi trong thành xô ra một đầu bên đường khe rãnh. Trên người khải ma cổ đều vỡ vụn. Mặc dù còn không đến mức chết đi, nhưng có lồng ngực truyền đến cái chủng loại kia kịch liệt đau nhức để hắn hồi lâu không bình tĩnh nổi mà bò người lên. Hắn nhưng là bác Tê Nông thần miếu phán quyết điện phó điện chủ a. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình cũng sẽ có không chịu nổi một kích một ngày. Từ sườn núi bị người đánh tới dưới núi, đạo này lực lượng là có bao nhiêu đáng sợ thật lâu. Xin mới rốt cuộc khôi phục một chút. Ánh mắt của hắn hướng phía sườn núi phương hướng nhìn lại, lại phát hiện tên kia thề sống chết hiệu Trung Mai Nhược Lạc Kim Diệu kỵ sĩ bị ác ma kia cho bắt sống ở. Xin cũng không có thấy rõ ác ma kia là như thế nào xuất thủ, chỉ thấy một chuỗi lớn cột máu phun ra. Sau đó tên kia Kim Diệu kỵ sĩ thi thể giống như rác rưởi bị ném tới tòa nào đó trong sơn cốc. Mấy tên khác Kim Diệu kỵ sĩ càng không phải là cái kia đáng sợ ác ma đối thủ, toàn bộ bị đánh rơi xuống không biết nơi nào. Uốn hét dài một tiếng, cuốn lên tận thế hắc phong rắn hơi thở lập tức tràn ngập cả tòa thần sơn lưng chừng núi. Những cái kia giấu ở trong núi Bác Tê Nông lực lượng vũ trang lập tức bị hủy diệt tính đả kích. Có thể nhìn thấy cái này đến cái khác bóng người bị quét đến trên bầu trời. Mạc Phàm quay đầu nhìn thoáng qua đồ đằng huyền xà, phát hiện sinh mệnh lực vô cùng cường đại đồ đằng huyền xà đã vậy còn quá thời gian ngắn khôi phục một chút khí lực, đang giúp trợ mình dọn sạch Bác Tê Nông thần miếu những này chướng ngại. Tại cái này Bác Tê Nông bên trong ngọn thần sơn pháp sư thực sự nhiều lắm, thật muốn giết mãi mãi cũng giết không hết. Huống chi không có gì ngoài những cái kia cam tâm tình nguyện vì ý chi xa đu gian khắc Mai Nhược Lạc bán mạng những cái kia chó săn. Mạc Phàm cũng không có đến đem Bác Tê Nông thần miếu giết đến không chừa mảnh giáp tàn bạo toàn bộ Bác Tê Nông thần miếu. Cũng không phải là tất cả mọi người quy thuận chi xa. Nhìn ra được kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long liền bị mơ mơ màng màng muốn tâm hạ tính mệnh chính là đu gian khắc cùng chi xa. Mạc Phàm gặp đồ đằng huyền xà đã đang vì mình mở đường, càng không có sẽ cùng những này phán quyết pháp sư, tín ngưỡng pháp sư, Kim Diệu kỵ sĩ làm quá nhiều dây dưa. Thân hình hóa thành một nhóm địa ngục bóng sói, thông suốt lao xuống núi đi. Trên đường đi, tín ngưỡng các pháp sư ma pháp oanh tạc như cũ không có ngừng. Nhưng đại bộ phận là trung giai ma pháp tạo thành, chưa hẳn có thể chân chính làm bị thương tốc độ nhanh đến loại trình độ này Mạc Phàm. Cùng ban đầu ở cố đô bên trong so sánh, Mạc Phàm hiện tại áp ma hệ lực lượng càng cường đại, càng thành thục hơn. Áp ma hệ chi lực tựa hồ cũng vẫn luôn tải theo tu vi của mình tăng lên mà tăng trưởng. Màu đen thông thiên chi chủ đứng ở thần sơn cùng thành thị phồn hoa ở giữa. Theo Bác Tê Nông thần miếu tín ngưỡng điện phát ra cảnh giới, vùng này người đã bị đuổi tản ra đến càng trung tâm an toàn kết giới. Lớn như vậy nội thành nhìn qua trống rỗng, lại thêm cái kia hãi nhiên khiếp sợ màu đen pháp trường bao phủ, liền càng giống là một cái hắc ám tận thế hình tượng. Thành không có một ai, pháp trường đứng ở phồn thành bên trong cô độc một cái nhỏ yếu nữ tử bị vây ở trong đó. Màu đen có tội thạch như cũ tại Tâm Hạ quanh thân. Một cái kia hắc ám thánh tài ấm ký để Tâm Hạ cảm giác cái trán muốn bị nóng mặt vào. Đau đến toàn thân bất lực. Mồ hôi rơi như mưa. Hắc ám chi mang đánh trên thân Tâm Hạ. In ra thân thể lại cùng Tâm Hạ có tương phản to lớn. Đó là cả người tư thế vô cùng thon dài thần ảnh. Thân eo cùng chân tỷ lệ lạ thường. Không giống thường nhân. Nồng đậm mực ảnh sợi tóc trượt xuống đến đầu gối vị trí hắc ám pháp trường bên ngoài. Đu gian khắc nhìn thấy Tâm Hạ bị in ra thân ảnh này. Liền giống như nhìn thấy trên cái thế giới này tuyệt vời nhất thánh vật như vậy. Cả đôi con mắt phát ra tham lam như ác dù quang mang là thần hồn. Thần hồn thật trên thân nàng đu gian khắc kích động đến muốn bổ nhào qua. Đáng tiếc hắn cũng không thể tiến vào hắc ám pháp trường bên trong. Mà thần hồn càng không khả năng nhỉ lại tại hắn dạng này một cách đại phán quan thân bên trên. Thần hồn sẽ chỉ dừng tại Bác Tê Nông thần miếu chân chính người thừa kế. Bình thường chỉ có tiếp thủ qua các loại thần chi lễ tán thánh nữ. Thể chất của các nàng mới có thể chân chính tiếp nhận cái này Bác Tê Nông thần hồn. Thần hồn vừa ra. Bác Tê Nông thần nữ trên điện. Một cái mị ảnh cao ngạo đứng lặng tại quan tinh đài chỗ. Từ nơi này thuận toàn bộ thần sơn bậc thang dãy núi nhìn xuống. Vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia tỏa lạc tại nội thành biên giới hắc ám pháp trường. Có thể nhìn thấy cái kia khắc ở nội thành đại địa bên trên tuyệt thi thần hồn. Đẹp như thủy mặc vẽ. Cái này mị ảnh triển khai một cái nét mặt tươi cười. Từ phát ra từ nội tâm cuồng hỉ dần dần đến cơ hồ điên cuồng nhe răng cười. Nàng y chi xa chờ đợi cái này thần hồn đã vài chục năm thần hồn quý vị. Cũng chính là nàng chân chính bước vào thế giới này đỉnh cao nhất thời khắc giờ này khắc này. Ichisa trong mắt cũng chỉ có hắc ám pháp trường thần hồn. Rơi vào nàng trong tầm mắt. Pha tạp tại cả tòa bên trong ngọn thần sơn vết máu. Lại chưa từng để nàng dừng lại lâu một chút. Từ xưa đến nay Bác Tê Nông thần miếu đấu tranh đều là máu me đầm địa. Cho dù không có đồ đằng huyền xà giết ra. Nàng Ichisa cũng sẽ thời điểm thượng vị tự tay đem tất cả không quy thuận mình bè cánh cho thiết huyết xử trí. Cho đến lúc đó chết người sẽ chỉ so cái này hơn mấy lần toàn chức Pháp Sư 118 chương 1187 Hỏa Chi Ác Ma chương 1187. Hỏa Chi Ác Ma thần sơn càng đến chân núi càng là nhẹ nhàng. Dĩ vãng tơ bông chi sợi thô sẽ ở mảnh này thần sơn nổi thành bốn phía bay múa. Hôm nay ngoại trừ những cái kia bị lực lượng khổng lồ cho nát bấy hoa cắn bã bên ngoài. Còn lại liền là một chút ma pháp năng lượng cho tàn bao trùm tại đường đi cùng nóc nhà bên trên. To lớn hắc ám pháp trường để Aten về thành đám người sinh lòng sợ hãi. Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là bên trên thần sơn không ngừng có người chết đi. Một trận sinh trên thần sơn đích đấu tranh bọn hắn có lẽ không thể lý giải trong đó cái kia sai làm phức tạp nguyên do. Lại biết rất nhiều năm qua Bác Tê Nông thần miếu đều không có kinh lịch dạng này kiếp nạn. Đen nhánh tầng mây còn tại hướng phía Aten vệ thành tưới tiêu lấy băng lánh mưa to. Màn mưa không ngớt. Cho bụi mịt mờ. Mấy tòa nhà cao ngất phục cổ tháp lâu ở giữa. Một cái toàn thân tản ra tà khí cô ảnh rơi trong. Một đôi luân chuyển lấy dị dạng quang mang con mắt nhìn chăm chú toàn bộ lớn như vậy hắc ám pháp trường. Oanh không có dấu hiệu nào. Trong mây đen xuất hiện một cái cực kỳ chấn động lôi điện chi hích. Nó thẳng tắp đâm vào mặt đất. Rơi vào tháp lâu ở giữa. Độ cao lại cùng tháp lâu tương đương điện lực bắn ra bốn phía. Bọn chúng bay tán loạn làm ác ma mạc phàm nơi này. Bổ sung lấy cực kỳ cường đại cấm chế chi lực ác ma mạc phàm phản ứng cực nhanh. Nhảy đến mặt khác một tòa tháp lâu phía trên. Sau đó nghiêng đầu lại. Lại phát hiện một chỗ khác đứng vững một người mặc kim bích lạnh lăng chi áo pháp sư. Hắn cả khuôn mặt bị mặt nạ cho che khuất. Mạc phàm thấy không rõ hắn tướng mạo. Nhưng từ trên người người nọ tràn ra tới khí tức lại có thể cảm giác được người này tu vi cường đại đến cực điểm. Ta mặc kệ ngươi là cái gì. Nếu như tới gần nơi này. Giết không tha tên này thánh tài pháp thử khí băng lãnh nói. Có thể trước tiên phát giác được ác ma mạc phàm tồn tại. Đồng thời lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây. Tên này thánh tài pháp sư coi là đỉnh tiêm cấp. Như là đã biết cái này phán quyết là một sơ mưu. Các ngươi thánh tài pháp sư còn vì đu gian khắc bán mạng ác ma mạc phàm nhìn chằm chằm tên này thánh tài cường giả. Lại là thanh âm khàn khàn chất vấn. Thánh tài cường giả không nói gì. Từ hắn hành động cũng đã biết. Hắn là đứng tại đu gian khắc bên kia. Trên người hắn lại một lần nữa kích động ra cuồng loạn lôi điện đến. Lại là một thanh hùng vĩ lôi điện kích từ trên trời giáng xuống. Trùng điệp cắm vào tại mạc phàm phủ cận. Rất nhanh. Lại có cấp mấy chuôi lôi điện cuồng kích rơi xuống. Hết thảy 12 chuôi. Hợp thành một cái khốn ma lôi điện trận. Khí thế bàng bạc điện quang tại 12 đảo lôi điện kích bên trong tán loạn. Không ngừng bắn ra càng có xuyên thấu cùng lực sát thương lôi điện. Thánh tài cường giả thân ở toàn bộ lôi điện kích ngoài trận, hờ hứng nhìn chăm chú lên bên trong ác ma mạc phàm. Lôi hệ lấy hủy diệt làm chủ. Nhưng đến giai chợt ở giữa thay đổi ngày xưa cuồng bạo. Để ma pháp thực có mạnh nhất giam cầm chi lực. Thánh tài pháp sư tin tưởng vững chắc cái này lôi điện lực lượng đủ để lăng ác ma một đoạn thời gian. Thánh tài cường giả cơ hồ vừa muốn cáo chi đại phán quan đu gian khắc. Bỗng nhiên hắn cảm giác trước mắt một trận mơ hồ. Liền trông thấy cái kia máu màu mực con mắt người vô cùng dưỡng dị từ mình giam cầm ma pháp bên trong chớp mắt di động đi ra. Cùng vị này thánh tài cường giả chẳng qua là nửa mét không đến khoảng cách. Thánh tài cường giả lập tức toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn tuyệt không có nghĩ đến đối phương có thể dễ dàng như vậy tránh ra khỏi lôi đình gông xiềng. Loại này khoảng cách phía dưới. Hắn càng ngửi được tử vong chi khí hắc ám hình khiển trách. Đu gian khắc như cũ tham lam nhìn chằm chằm bác tê nông thần hồn. Hận không thể mình hóa thân thành địa ngục sứ giả mồ hôi. Tự tay đem nữ hải kia cho giết chết. Dạng này có thể càng nhanh để bác tê nông thần hồn từ cái kia thấp kém nhất nữ nhân trên người phóng thích. Đưa về đến chân chính thần nữ trên thân. Ngày xưa hắn đều sẽ rất hưởng thụ nhìn xem mồ hôi chậm rãi từ trong địa ngục leo ra. Chậm rãi thưởng thức những cái kia tự cho là đúng kẻ phản loạn bị mồ hôi cho xé thành mảnh nhỏ. Hôm nay hắn nhưng không có cái kia tâm tình. Hắn chỉ nghĩ quyến đem hết thảy hoàn thành. Sau đó quyến trấn áp rơi tất cả phản loạn thanh âm. Tránh cho tái sinh chuyện khác bưng. Băng bỗng nhiên. Một người mặc lấy thánh tài khải áo người từ đằng xa bay ngược tới. Trùng điệp đập vào đu gian khắc bên cạnh. Đu gian khắc thiếp thân thánh tài pháp sư quát to một tiếng, vội vàng bảo vệ được đu gian khắc. Người kia ma sát mặt đất. Liên tiếp đâm cháy mấy tòa nhà công trình kiến trúc mới rốt cuộc ngừng lại. Trong đó một tên thánh tài pháp sư càng đi qua xem xét. Sau đó sắc mặt khó coi chạy trở về. Là Tây Tác giống như hắn giống như chết tên kia thánh tài pháp sư nói ra. Tây Tác thế nhưng là bọn hắn thánh tài bên trong người nổi bật. Hắn phụng mệnh canh giữ ở hắc ám hình khiển trách. Vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy Tây Tác thả ra lôi điện chi lực. Vốn cho là Tây Tác sẽ rất nhanh xử lý sạch địch nhân. Nào biết được người chết kia người lại là Tây Tác mình. Cái này khiến mấy vị khác thánh tài pháp sư cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Vật kia đến đây, đại phán quan một tên màu lam đầu thánh tài pháp sư kinh hô một tiếng. Vội cái gì, bố trí phòng ngự kết giới, đại phán quan đu gian khắc hừ lạnh một tiếng. Đu gian khắc, tâm, tên kia không phải thổ hại bị thương nặng xin mở miệng nói ra. Xin bị mạc phàm một cái phích lịch đả kích. Trực tiếp oanh đến dưới núi nơi này. Xin may mà đầu nhập vào đến đu gian khắc nơi này. Kim diệu kỵ sĩ. Phán quyết pháp sư thực lực không bằng thánh tài viện thánh tài pháp sư. Nghĩ đến đu gian khắc bên này hẳn là có thể chế phục ác ma kia. Bất quá. Vừa rồi thực lực kia bày Tây Tác như thế vừa chết. Xin trong lòng có hay không ngọn nguồn hắn luôn cảm giác. Bọn hắn lần này chấn loạn có phải hay không không tâm chọc tới không nên dây vào bên trên đồ vật có kết giới tại. Hắn mơ tưởng tới gần chúng ta đu gian khắc nói ra. Thủy tinh chế thành tường băng hình. Lập tức khuyết tán kéo dài tới đến vùng này. Cơ hồ là đem hai cái không gian cho hoàn toàn cho tách rời ra. Dày đặc kết giới có thể nói ngăn cản lấy mạc phàm bước vào đến hắc ám pháp trường. Màu lam thủy tinh kết giới bố trí được càng ngày càng dày. Hoàn toàn giống như là một tòa màu lam nửa bên sông băng. Thủy tinh kết giới là trong suốt. Áp ma mạc phàm chạy tới mặt này nửa bên băng tủy giới trước. cặp mắt kia mang theo hàn quang nhìn chăm chú trốn ở người ở bên trong. Đu Gian Khắc cũng đang quan sát Mạc Phàm. Trong lòng của hắn thầm giật mình. Đây không phải cái kia cướp đoạt Diệp Tâm Hạ thanh niên sao? Vì cái gì hắn có thể đả thương phó điện chủ xin? Còn giết mình một cái tướng tài đắc lực Tây Tắc hô hô hô hô hô. Mạc Phàm thân thể thời gian dần trôi qua đã tuôn ra ác ma hỏa diễm. Phía sau cái kia to lớn sói chi hồn ảnh cũng dần dần bị cực nóng hỏa diễm nuốt chửng, lấy nồng đậm hồn ảnh chi hỏa buộc vòng quanh một cái viêm cơ nữ vương thân hình hình dáng. Bám vào ác ma Mạc Phàm phía sau. Ác ma Mạc Phàm trên thân cái kia cố hung tàn cùng lệ khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tát thay thế chính là một cỗ tinh khiết lại tràn ngập hủy diệt tính hỏa tức. Bao khỏa Mạc Phàm toàn thân. Mạc Phàm từ một cái ác linh lang ảnh hóa thân thành một cái hỏa diễm thân thể. Phía sau cái kia rung động đến cực điểm hỏa chi nữ thần hồn ảnh càng làm cho cái kia mấy tên thánh tài pháp sư đều trợn mắt hốc mồm. Hỏa chi ác ma hồn ảnh chuyển đổi. Mạc Phàm lực lượng cũng sinh kinh người chuyển biến. Hắn giơ lên quyền. Đột nhiên hướng phía cái kia màu lam thủy tinh kết giới bên trên đấm tới một quyền. Một đầu hỏa diễm cử long từ Mạc Phàm quyền bên trong bay ra. Hung hăng đánh tới thủy tinh kết giới. Thủy tinh kết giới tại cái này bàng bạc rung động hỏa diễm chi lực hạ nhanh chóng giãn nứt mở. Vết sách càng lúc càng lớn. Lan tràn tới toàn bộ nửa bên sông băng. Mới vừa rồi còn mấy phần khinh thường Đu Gian Khắc nhìn thấy phòng ngự của mình kết giới trở nên bộ dáng này. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cái này sao có thể, một quyền ra hỏa này chỉ dùng một quyền liền đánh nát mình kết giới. Hỏa diễm chi tức điên cuồng khuyết tán. Hóa thành thiên ti vạn lũ tràn ngập tại mảnh không gian này. Những cái kia nát bấy kết giới mảnh vỡ ngay tại hóa tan. Qua trong giây lát biến mất. Mạc Phàm hướng phía trước bước ra mấy bước. Áp ma chi hỏa tự hành thuận đại địa lan tràn ra. Tại cách này thần sơn nổi thành bùng cháy lên một mảnh hỏa diễm chi ao. Đáng sợ liệt hỏa căn bản sẽ không đem bất luận cái gì vật thể đốt cháy. Bọn chúng càng giống là một đám nhận chủ nhân khống chế nô bộc. Tạm thời chiếm lĩnh thuộc về lãnh địa của bọn nó. Nhưng không có chủ nhân mệnh lệnh tuyệt đối không dám tùy ý làm bậy. Hỏa diễm đem Đu Gian Khắc. Xin. Cùng mặt khác ba tên thánh tài pháp sư cho bao vây lại. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đu Gian Khắc kinh hoàng nhìn xem Mạc Phàm tới gần. Thanh âm đều có chút run lên. Làm một cách người cầm quyền. Đu Gian Khắc tự thân cũng có mấy phần thực lực. Nhưng cùng Bàng Lai. Tống Khải Minh loại kia cần dựa vào thực lực tuyệt đối đến đứng đấy cùng pháp sư khác biệt. Đu Gian Khắc càng nhiều hơn chính là đùa bỡn quyền mưu. Thực lực bản thân chưa hẳn liền so vừa rồi chết mất Tây Tác mạnh bao nhiêu. Cùng xin so ra càng là kém một mảng lớn. Bác Tê Nông trong thần miếu. Chân chính mạnh hay là kỵ sĩ điện. Lấy Hải Long làm mấy tên điện chủ. Nhưng là biển sởi hồ đã nhận ra cái gì. Đã bắt đầu rút về Kim Diệu kỵ sĩ cùng Ngân Nguyệt các kỵ sĩ. Bảo hộ đại phán quan xin trên thân còn có thương. Hắn sớm biết sẽ là kết quả này. Trước mắt cái này ác ma nhân thực lực không có chút nào kém hơn đồ đằng huyền xà. Trừ phi thật hình thành một cái quy mô pháp sư quân. Không phải mơ tưởng chống lại. Mai Nhược Lạp nhưng chính là chết tại hắn lạnh dưới vuốt xin cũng không muốn chết. Hắn hô một tiếng bảo hộ đại phán quan. Mình lại lập tức hướng một phương hướng khác chạy trốn. Dù sao bảo hộ phán quan là thánh tài pháp sư, sự tình Mạc Phàm cũng không có dự định để bất kỳ một cách nào dã tâm bừng bừng ra hỏa đào tẩu. Ánh mắt của hắn đuổi theo xin mà đi. Xin chạy trốn phương hướng bên trên lập tức dâng trào lên một đạo núi lửa trụ lớn. Cản trở xin đường đi. Xin trong lòng một giật mình. Cảm giác được uy hiếp tới gần. Dùng sức toàn thân khí lực chuyển ra vài trăm mét. Ai ngờ hắn vừa trốn đến một đầu tràn đầy nhà lầu đường đi bên trong. Lại đột nhiên phát hiện tất cả nhà lầu trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Cuồng mãnh hỏa diễm thiêu đến bao trùm trên đỉnh đầu hắn. Phương hỏa diễm càng ngày càng hung mãnh. Xin tại trong liệt hỏa giãy giụa. Cái kia ba tên thánh tài pháp sư nhìn thấy ác ma Mạc Phàm chỉ dựa vào ánh mắt ý niệm liền chế tạo ra dạng này thế lửa đến. Một loại sợ hãi cảm giác lập tức quanh quẩn trong lòng mấy người. Các ngươi trốn. Ta có thể không truy sát các ngươi. Mạc Phàm nhìn chăm chú lên ba tên thánh tài pháp sư, Tiếu Dung mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tên kia trẻ tuổi nhất thánh tài pháp sư nghe được câu này trực tiếp xoay người bỏ chạy. Đu Gian Khắc nhìn thấy thân tín của mình một trong cứ như vậy bỏ xuống mình, ngũ quan khó coi pháo cùng một chỗ. Toàn chức pháp sư 118 chương 1188 hắc ám tử thần. Xương cốt xó chương 1188. Hắc ám tử thần. Xương cốt xó a một tiếng hét thảm. Đứng tại Đu Gian Khắc bên phải bên kia thánh tài pháp sư vừa mới có niệm động ma pháp tâm tư, lại bị ác ma Mạc Phàm dẫn đốt thân thể của hắn. Ác ma chi hỏa không cách nào dập tắt. Cho dù người này là một tên thủy hệ siêu giai pháp sư, hắn phát cuồng thi triển ra hảo kiếp biển động đến, cuốn lên cuồn cuộn sóng nước che mất mấy cái này quảng trường, tưới tiêu đến răng khắp nơi trên đại đảo. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không cách nào dội tắt cái kia một mực ở trên người hắn. Thiêu đốt đến càng ngày càng mãnh liệt hỏa diễm đầu tiên là đốt cháy rơi mất phòng ngự của hắn ma pháp. Ngay sau đó thiêu hủy hắn ma cụ. Sau đó nung chảy ra của hắn. Cuối cùng đem tên này thánh tài pháp sư cho đốt thành một bộ than thi. Ngươi, như ngươi loại này tà ma, liền không nên tồn tại trên thế giới này. Ngũ Đại Châu Ma Pháp Hiệp Hội cùng Thánh Tài Viện nhất định sẽ đưa ngươi đánh cho tới địa ngục tầng dưới chót đi. Đu Gian Khắc nhìn thấy mình một cái thủ hạ lại một lần nữa chết thảm, lập tức kêu lớn lên. Thánh Tài Viện ngoại trừ Thánh Tài một chút quyền cao chức trọng người cùng Ma Pháp đỉnh phong người bên ngoài, còn có một cái trọng yếu chức trách, chính là Thánh Tài dị thuật, tà thuật, cấm thuật. Mạc Phàm cố lực lượng này rất hiển nhiên là có thể liệt vào dị đoan chúng. Đu Gian Khắc tin tưởng gì cắt pháp sư nếu là ở nơi này, nhất định có thể đem cái này ác ma nhân cho diệt trừ. Ta vẫn cho là ta sẽ chỉ đối hắc giáo đình người sử dụng loại lực lượng này. Nhưng tướng so với hắc giáo đình, loại người như ngươi ngược lại càng đáng chết hơn. Mạc Phàm thanh âm truyền ra. Thánh Tài Viện, đây là một cái vốn hẳn nên nhất công chính, nhất trừng phạt gian phạt ác tổ chức. Nhưng nhìn xem cái này đại phán quan Đu Gian Khắc đều đã làm những gì, nếu loại này thánh tài viện đều có tư cách nắm trong tay tên nhân loại này vận mệnh, cái kia đem thánh tài viện triệt để phá hủy cũng không có cái gì thật đáng tiếc. Bỗng nhiên, hùng vĩ hắc ám pháp trường bên trong, một tiếng chấn động toàn bộ Aten về thành tiếng giống truyền ra. Pháp trường bên trong, một mảng lớn đường đi phòng ốt không hiểu biến thành một cái to lớn màu đen ao. Tại cái kia hoàn toàn một bãi màu đen nước bẩn ao bên trong, một cái dữ tợn màu đen sừng mũ mão sỏ chậm rãi thăng lên. Màu đen phi trùng hiện ra nồng đậm khói đen, từng đoàn như mãng xà chi hình, hướng phía toàn bộ hắc án pháp trường bên trong bay tràn ra đi. Trong hồ, sừng nón chủ bên trong là một chương trải rộng nửa xúc tu mặt. Toàn bộ hàm xương cùng cái cằm giống như treo lít nha lít nhít màu đen dài giáp trùng nó có ngược lại cúi xuống đi kim loại đen sừng thú. Cái kia sừng thú hoàn toàn đến nó chỗ ấp. Cái chán góc chăn nón chủ bảo vệ được. Nhưng cặp kia trống giống bên trong lộ ra tinh hồng chi quang con mắt. Đáng sợ đến cực hạn. Chính nhìn chòng chọc vào bị có tội thạch cho trói buộc tại hắc án pháp trường trung ương tâm hạ. Cùng quái vật này so ra, pháp trường nhu nhược một cái thổ tức liền sẽ hương tiêu vận tổn hại. Vô số màu đen trùng tại xung quanh tâm hạ bay múa, không kịp chờ đợi muốn đem tâm hạ cho chia ăn bọn chúng. Những này hắc ám chết trùng nhưng có rất ít cơ hội nhấm nháp như thế non mịn tống phẩm là xương cốt xó hết thảy đều xong. Nơi xa, Bàng Lai cùng Tống Khải Minh đều thấy được hắc ám pháp trường bên trong cái này bị có tội thạch tỉnh lại tử thần chi vật. Phi Lạp tử thần, đây là thế gian sinh vật mạnh mẽ nhất một trong a. Đã từng càng giết chết qua tu vi tiếp cận cấm chú pháp sư Văn Thái, mạnh hơn mặt người đối với nó đều không có nửa điểm sinh cơ. Xương cốt xó hình thể hoàn toàn không kém đồ đằng huyền xà. Cái kia tối om om ảnh gần như bao phủ tại Aten vệ thành phía trên. Toàn bộ nội thành tại nó gót sắt phía dưới tựa như tiểu nhân quốc như vậy không chịu nổi đạp mạnh. Vô luận từ thần sơn phương hướng nào, đều có thể nhìn thấy hắc ám kẻ hành hình xương cốt xó. Nếu không phải toàn bộ pháp trường cùng thế giới chân thật gần như vị diện cách xa nhau, có trời mới biết cái kia chen chúc hắc ám phi trùng cùng hắc ám tử khí sẽ cho cái này phồn hoa Aten thành thị tạo thành đáng sợ cỡ nào tai nạn. Vô số Aten dân chúng núp ở thành thị trong kết giới, nhưng bọn hắn cảm giác không thấy từng tia cảm giác an toàn. Cùng loại này khoáng thế ma vật so sánh, nhân loại quá mức nhỏ bé. Ha ha ha ha. Xương cốt xó sáng lâm, ngươi hay là cứu không được nàng. Đại phán quan Đu Gian Khắc nhìn thấy xương cốt xó xuất hiện, lập tức cuồng tiếu lên. Mạc Phàm ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Hắn có thể cảm giác được cái kia xương cốt xó cường đại, khí tức lại so đồ đằng huyền xà còn phải mạnh hơn mấy phần. Sơn phong chi thi, đồ đằng huyền xà đã là Mạc Phàm thấy qua mạnh nhất sinh vật. Không nghĩ tới xương cốt xó còn ở lại chỗ này hai loại chí tôn quân chủ phía trên. Vừa nghĩ tới tâm hạ cùng dạng này một đầu hắc ám quái vật khóa tại cùng một nơi, Mạc Phàm lửa giận trong lòng càng là đốt cháy. Áp ma chi hỏa bồng nhưng quét sạch, trong khoảnh khắc thiêu đốt cái này hơn phân nửa nội thành. Hừng hực biển lửa đem chọn cái hắc ám pháp trường cho bao vây lại. Đu Gian Khắc cùng một cái khác thánh tài pháp sư bị ngọn lửa nuốt mất. Mạc Phàm hiện tại không rảnh để ý tới hai người này chết sống. Hắn đem liệt diễm kích phát đến mức cực hạn. Phải dùng cái này cực nóng chi hỏa tại hắc ám pháp trường tường ánh sáng bên trên mở ra một lỗ hồng. Hắc ám pháp trường cùng loại với hắc ám sân quyết đấu, là ngăn cách cùng hắc ám không quan hệ sinh vật. Nói cách khác, toàn bộ hắc ám pháp trường chỉ có thể có bị hắc ám thánh tài tâm hạ cùng cái kia hành hình quái vật xương cốt xó. Cái này xương cốt xó, nếu là đối Aten vệ thành có địch ý, lấy lực lượng của nó phá hủy Aten chi thành đều là có khả năng. Chớ nói chi là giết chết căn bản không có cái gì sức chống cự tâm hạ. Nhìn thấy kinh khủng xương cốt xó ngay tại từng bước một hướng phía tâm hạ đi đến, Mạc Phàm càng là muốn nổ tung. Trên người áp ma chi hỏa đã đốt cháy đến cái khác nội thành, càng thiêu đốt đến Bắc Tê Nông Thần Sơn trong lúc nhất thời. Thần Sơn phía dưới, mọi người có thể nhìn thấy chỉ có trải rộng nội thành áp ma hỏa diễm cùng cái kia ngăn cách hết thầy hắc ám pháp trường. Hắc ám chi lực cùng áp ma chi hỏa tại va chạm, liền ngay cả những cái kia siêu giai pháp sư cũng không dám tùy tiện tới gần. Như thế xung động hình tượng, vô luận là phổ thông cư dân thành phố hay là bên trên Thần Sơn pháp sư, nội tâm đều không thể bình tĩnh. Mạc Phàm, nơi này trung quy là Aten vệ thành, khống chế lại ngươi hỏa diễm, nếu không ngươi sẽ đem những cái kia người vô tội đốt thành cho bụi. An toàn kết giới nơi đó nhưng có mấy chục vạn Thần Sơn nội thành cư dân A Bàng Lai bay ở giữa không trung, đỉnh lấy cái kia cường thế vô cùng ác ma hỏa diễm đối Mạc Phàm lớn tiếng nói. Mạc Phàm hướng trong thành thị liếc qua, phát hiện hỏa diễm của chính mình xác thực muốn đốt tới thành thị kết giới. Bác Tê Nông Thần Miếu sớm đem cái này nổi thành tất cả mọi người xua tan đến an toàn kết giới, nhưng chỉ cần lại không thêm khống chế, mạn mở ác ma chi hỏa có thể tùy tiện nuốt hết mấy vạn người bình thường sinh mệnh. Chúng ta giúp ngươi xé mở hắc ám pháp trường tường ánh sáng, nhưng là xương cốt xó mạnh phi thường, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Tống Khải Minh đối Mạc Phàm nói ra. Tống Khải Minh, Bàng Lai hiện tại sợ hãi chính là nếu là tâm hạ chết tại nơi này, linh hồn bị túm nhập hắc ám địa ngục, Mạc Phàm cái kia vốn là khó mà khống chế ác ma chi lực rất có thể liền đem cái này Aten về thành cho một mồi lửa. Hai người đều là Trung Quốc đứng đầu nhất pháp sư, Mạc Phàm ác ma chi hỏa khó mà phá vỡ hắc ám pháp trường ngăn cách chi lực, nhưng thân là thần quan Tống Khải Minh lại bao nhiêu đối hắc tối pháp trường có sự hiểu biết nhất định. Hắn để Bàng Lai hiệp trợ mình, sinh sinh lấy hỗn độn chi lực tại hắc ám pháp trường tường ánh sáng bên trên mở ra một lỗ hồng. Mạc Phàm thấy được cái này lỗ hồng, càng không có nửa điểm do dự, cả người hóa thành một đoàn thiên ngoại bay vẫn, hoạt xuất ra cực nóng hỏa diễm chi đuôi, hướng phía kinh khủng xương cốt xó nơi đó đánh tới. Đừng cho ta đụng nàng, Mạc Phàm gào thét. Cái kia liệt diễm càng tựa như một vòng giữa trời rớt xuống to lớn diệu nhật, đánh vào xương cốt xó trước mặt. Hắc ám xương cốt xó vừa mới muốn dối ra móng vuốt, đem suy nhược vô cùng tâm hạ lôi kéo đến lãnh địa của nó bên trong. Ai biết phía ngoài cái kia nóng nảy người vọt vào. Diệu Nhật đánh cho xương cốt xó thân thể hướng một bên khác chuyển ra mấy bước. Trong không khí bay sông càng đều bị Mạc Phàm liệt diễm cho thiêu cháy thành cho bụi. Hắc ám xương cốt xó nhưng là chân chính chí tôn chi vật. Giống như hắc ám thần minh. Đến nay không có nhận dạng này khiêu khích. Nó dùng móng vuốt vỗ tới trên thân lưu lại ác ma hỏa diễm. Mở ra nặng nề gót sắt. Duỗi ra móng vuốt hung hăng hướng Mạc Phàm nơi đó chộp tới. Hắc ám xương cốt xó móng vuốt vốn là khổng lồ. Mà theo nó cầm nắm động tác. Một cái hữu hình hắc ám ma trảo càng là bao phủ tại Mạc Phàm tứ phương. Đủ để đem một ngọn núi đều cho trảo đi vào. Ác ma Mạc Phàm trên thân ánh sáng màu bạc đang nháy. Hắn thân thể run lên. Tư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cái kia cử hình hắc ám chi nắm rơi xuống một cái không. Nhưng xương cốt xó là có thể đánh giá ra không gian ba động. Nó một cái tay khác đột nhiên nhiều hơn một thanh hắc ám chi xiên. Đột nhiên hướng phía Mạc Phàm chớp mắt di động phương vị ném đi. Mạc Phàm đã là liên tục chớp mắt di động. Chí ít chuyển ra có gần một cây số. Hết lần này tới lần khác cái kia hắc ám chi xiên giống như là có được ấm ký truy kích. Vẫn như cũ là bay đến Mạc Phàm trước mặt. Phanh hắc ám chi xiên đánh trúng vào Mạc Phàm. Liên tiếp đụng ngã 4-5 tòa nhà cao ốt. Xinh xinh đem Mạc Phàm cắm vào một cái suối phun trong sân rộng. Hắc ám chi xiên to lớn. Mạc Phàm thân hình lại nhỏ. Nặng nề vô cùng hắc ám chi lực để Mạc Phàm có chút khó mà tránh thoát. Xương cốt xó hung tàn đến cực điểm. Nó từ một cây số bên ngoài trực tiếp nhảy tới nơi này. Nó rơi vào cái này suối phun quảng trường bên cạnh. Lấy tay cầm lên cái kia ngăn chặn Mạc Phàm hắc ám chi xiên. Sau đó điên cuồng hướng Mạc Phàm vị trí một trận cuồng đâm loạn đập. Mỗi một lần rơi xuống, hắc ám chi lực liền hình thành một cái sóng xung kích, đem chung quanh san thành bình địa. Nhận liên tục công kích, Mạc Phàm lấy ác ma chi hỏa ngưng tụ ở trước mặt mình, giảm bớt một chút tổn thương. Cái này xương cốt xó lực lượng quả thật là đáng sợ. Những cái kia phổ thông siêu giai ma pháp đánh vào ác ma Mạc Phàm trên thân, nhiều lắm là lưu lại một chút bị thương ngoài ra. Nhưng xương cốt xó cái này nâng xiên cuồng kích, lập tức liền tại ác ma Mạc Phàm trên thân lưu lại thương tích xoẹt. Xương cốt xó chính hưởng thụ loại này bạo ngược lúc, đỉnh đầu của nó phía trên một đảo trời trong chi lôi không có dấu hiệu nào bổ xuống dưới. Bình thường lôi điện tại xương cốt xó cái này hình thể trước mặt liền cùng nho nhỏ hỏa hoa, không cần để ý. Nhưng đảo này lôi lại là từ mấy trăm đảo màu đen phích lịch vặn cùng một chỗ, đánh vào xương cốt xó đỉnh đầu về sau. Xương cốt xó càng là phát ra một tiếng hét thảm, lôi điện không ngừng cuồng kích lấy xương cốt xó. Xương cốt xó lộ ra rất e ngại lôi điện mang tới đau đớn, liên tục lui về phía sau. Thiểm điện xiềng xích trải rộng tại cái này phế tích khu vực, kéo dài thời gian rất dài.